Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Chị Dậu xin được mến chào quý vị khán thính giả. Rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị chọn bộ câu chuyện có tựa đề Giá Như Đừng Cưới, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trương Huệ. Và trước khi gửi đến cho quý vị chọn bộ câu chuyện này, Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Chị Dậu vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghim ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee được Tâm An ghim ở góc trái của màn hình và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cây độc không trái, gái độc không con, đã vậy lại còn nghèo. Biết thế, lúc đó tao không cho thằng Toàn cưới mày. Tiếng chửi bới dội lên, lẫn vào đó là tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc ấy chỉ càng khiến cho bà Hằng thêm tức giận mà thôi. Mày khóc cái gì hả? Mày khóc cái gì? Mày im ngay. Tốt nhất là mày ngoan ngoãn, để cho thằng Toàn nó lấy vợ mới. Mày nghe rõ chưa? Mẹ, mẹ cho con nói một câu có được không ạ? Tao không nghe. Tao quyết rồi, tao không muốn nghe. Nếu mẹ không muốn con tiếp tục làm con dâu của mẹ, thì mẹ để con đi, có được không? Đi, đi đâu? Mày nằm mơ đi à? Thế mày nghĩ mày bước được ra khỏi cái nhà này, số tiền tao bỏ ra làm đám ma cho bố mẹ mày ai trả cho tao? Mày phải sống ở đây như con ở, để mày trả nợ cho tao, mày hiểu chưa? Con ở nhà này suốt 2 năm rồi, còn sống có khác gì con ở đâu. Chẳng nhẽ số tiền ấy vẫn chưa trả hết do mẹ? 100 triệu tiền thuốc men với cả đám ma, chứ có phải là 100 nghìn đâu. Thế mày nghĩ 2 năm là trả đủ à? 20 năm nữa còn chưa chắc con à. Mày biết tại sao không? Đó là nợ tình nợ nghĩa, là cái ơn mà nhà tao giúp nhà mày, trong lúc ấy không ai thèm ngó ngàng đến gì nhà mày. Con biết ơn mẹ chứ, nhưng con... Mày im đi. Mày ngoan ngoãn làm con ở trong cái nhà này, để cho thằng Toàn đi lấy vợ mới. Tao cấm mày hé răng nửa lời. Nếu không ấy, tao bán luôn cái nhà đang thờ phụng bố mẹ mày để trừ nợ đấy. Xem mày còn cúng kiếng dỗ chạp ở đâu. Thôi được rồi, mẹ đừng đụng đến căn nhà đấy. Đó là mồ hôi nước mắt cả đời của bố mẹ con. Nếu như mày trân trọng mồ hôi nước mắt của bố mẹ mày, thì mày phải hy sinh cuộc đời của mày, hiểu chưa? Hơn 2 năm trước, bố mẹ của Thùy Dương lâm bệnh, trong nhà có cái gì bán được thì cô đều bán hết rồi. Vay mượn được của bà con lối xóm, cô cũng vay rồi. Họ giúp đỡ không ít, nhưng đến cuối cùng, bố mẹ cô cũng không thể nào qua khỏi. Trong số những người giúp đỡ, có mẹ chồng của Thùy Dương, bà không những cho vay tiền lo thuốc thang mà còn giúp làm đám tang chu đáo. Con trai của bà sau đó ngỏ lời muốn cưới Thùy Dương. Dù lúc đấy không yêu, nhưng mà cô biết ơn, bà cũng chỉ còn một mình sống trên đời, cô muốn tìm một nơi nương tựa. Nhưng sau khi kết hôn, cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu với cô. Chồng cô là một người đàn ông đào hoa, anh không đánh đập chửi mắng, nhưng bên ngoài lại có vô số những người phụ nữ vây quanh. Còn mẹ chồng thì chua ngoa đanh đá, sẵn sàng trút hết bực bội lên người của cô bất cứ lúc nào. Cô không còn bố mẹ, lại nợ nhà chồng một số tiền lớn, Thùy Dương trở thành con rối trong tay họ. Buổi tối, cô đã nấu cơm xong xuôi, chồng cô trở về. Anh buôn bán tự do bên ngoài, có khi về sớm, có lúc về muộn. Hôm nay đã hơn 8 giờ tối, cô thấp thỏm nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn xe từ cổng làm cho cô vui mừng. Anh về à? Cô nhanh tay lấy túi sách cho chồng, nhưng gương mặt của anh ta căng thẳng lạ thường. Cô không dám nói gì, không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi theo vào trong nhà. Con về rồi đấy à? Bà Hằng vui vẻ đón tiếp con trai, nhưng mà Toàn lại nhăn nhó mặt mày. Hôm nay mẹ lại gọi cho bà Nga đi à? Ừ, sao con biết? Con gái bà ấy vừa mới liên lạc với con. Con bé nhanh nhẹn thật. Chuyện đó không thích hợp đâu mẹ. Bà Hằng nhìn về phía Thùy Dương, khiến cho cô bước ra ngoài vì hiểu ý, mình nên né tránh. trước mặt con Dương mà con nói như vậy là sao? Hiện tại Thùy Dương vẫn là vợ của con, sao con có thể lấy người khác được mẹ? Có đăng ký kết hôn đâu mà vợ với chồng cái gì? Với lại, nó có đẻ được đâu, con bị làm sao thế hả? Người ta hiếm muộn đến 7-8 năm, con và cô ấy mới kết hôn có 2 năm, làm sao mà mẹ... Mẹ chỉ có một mình con là con trai, phải có cháu để nối dõi tông đường, làm gì có chuyện chờ đến 7-8 năm. 2 năm trước mẹ chiều ý con, để cho con rước nó về đây, bây giờ con phải chiều theo ý mẹ. Nếu không thì mẹ chết cho con vừa lòng. Kìa mẹ, con gái của bà Nga vừa xinh vừa ngoan, con bé khiến mẹ ưng ý, con thử tiếp xúc thêm vài lần đi. Nhưng con bận lắm. Toàn đứng dậy, nhưng mà bà Hằng lại vội vàng kéo tay anh. Nếu như con muốn con Thùy Dương có một cuộc sống dễ dàng thì tốt nhất con đừng làm trái ý của mẹ. Mẹ có thể đừng làm khó cô ấy có được không ạ? Tất cả là do thái độ của con đấy. Con chỉ có một người mẹ, và tất cả vốn liếng trong tay của con đều là từ mẹ mà có. Nếu như mẹ rút vốn thì con cũng đừng có mơ có những ngày tháng tiêu tiền vô tội vạ như bây giờ, hiểu chưa? Đây chính là điểm yếu của Toàn. Khi nghe những lời này, anh lập tức im lặng và thuận theo ý của mẹ. Bên ngoài công việc kinh doanh của Toàn lúc thắng lúc thua, nhưng bất kể khi nào anh vẫn đốt tiền vào sòng bạc quán bar, thi thoảng còn tụ tập với đám bạn hư hỏng. Thùy Dương đang sắp xếp quần áo và khăn rửa mặt, thấy như vậy Toàn thở dài. Anh ta cầm quần áo từ tay cô, đi được vài bước thì bỗng dừng chân. Hay là cứ nghe theo sự sắp xếp của mẹ đi. Em cũng biết rồi đấy, anh không thể làm gì nếu như không có tiền của mẹ. Thùy Dương khựng lại trước câu nói của chồng. Cô biết rồi, sẽ có ngày này thôi. Toàn quay lại nhìn xoáy vào đôi mắt của Thùy Dương như đang muốn tìm kiếm điều gì đó. Sao em không trả lời? Anh muốn em trả lời thế nào đây? Hiện tại không phải là con dâu của nhà này, trong mắt mẹ em chỉ là con nợ. Em có thể từ chối được không? Anh biết em phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng mà Dương à, bởi vì em không thể nào sinh con nên em không thể nào cùng anh đăng ký kết hôn. Em đã sống ở đây 2 năm nhưng em chẳng có vị trí nào trong ngôi nhà này cả. Lúc chúng ta kết hôn, mẹ đã hứa sau khi em sinh được cháu trai thì chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Thế nhưng anh có thể làm cho em một điều cuối cùng được không? Ừ, em nói đi. Em sẽ đi làm để kiếm tiền trả nợ cho mẹ anh. Anh cứ kết hôn như mẹ muốn. Em không thể sống trong căn nhà này rồi nhìn anh hạnh phúc được. Anh trả lại giấy tờ tùy thân cho em. Được chứ? Chuyện này anh không muốn em đi. Sự đau khổ hiện rõ trong đôi mắt của Thùy Dương. Cô biết chồng mình tham lam, nhưng không ngờ anh ta lại vô tình đến mức không hề có chút thương cảm nào dành cho cô. Tại sao? Anh muốn giữ em lại đây để giày vò em có đúng không? Bề ngoài anh luôn tỏ ra bênh vực em trước mặt mẹ, nhưng thật ra anh muốn em sống khổ sở, chết đi sống lại mới vừa lòng có đúng không? Đừng nói khó nghe như vậy. Anh chỉ chưa thể nào quen với việc không có em bên cạnh mình. Ban đầu là vì yêu nên anh mới muốn cưới em. Bây giờ anh vẫn yêu em, chỉ là bị mẹ ép buộc nên... Vậy thì chúng ta có thể ra ngoài ở riêng, không cần tiền của mẹ. Anh vẫn có khả năng buôn bán cơ mà, sống cực khổ một chút cũng được. Anh định dựa vào mẹ đến bao giờ đây? Em bị điên đi à? Tại sao anh phải chọn cuộc sống khổ cực? Nhà cao cửa rộng không thích à? Đi ra ngoài làm cái gì? Suy cho cùng, anh không muốn bởi vì em mà hy sinh bất cứ điều gì có đúng không? Từ trước tới giờ, người ta vẫn thường nói phụ nữ phải hy sinh để vun đắp gia đình, chứ có nói gì đến đàn ông đâu. Nhưng đây có phải là gia đình của em không chứ? Một người phụ nữ sắp bước chân vào ngôi nhà này rồi, em có thể chịu đựng lời mắng nhiếc của mẹ, em có thể chấp nhận anh trăng hoa bên ngoài, nhưng em không thể nào chịu được việc có một người phụ nữ khác trở thành vợ anh trong chính ngôi nhà này. Em nói nhiều quá rồi đấy. Tóm lại, em nên nghe lời của mẹ. Hãy nhớ, em đang còn nợ mẹ rất rất nhiều tiền. Trong lòng Thùy Dương đã đưa ra quyết định. Cô chỉ có một mình, bố mẹ đều đã mất. Nếu họ nhìn thấy cô sống khổ sở như vậy, chắc chắn trên trời họ sẽ rất đau lòng. 2 năm là khoảng thời gian quá dài để chịu đựng một cuộc sống như vậy. Cô đã rất cố gắng và cam chịu, nhưng cuối cùng cô nhận được gì chứ? Buổi tối hôm đó, Toàn và Thùy Dương ngủ riêng. Đây là sự sắp xếp của bà Hằng. Dường như bà ta muốn xóa sạch mọi thứ liên quan đến Thùy Dương trên cơ thể của con trai mình. Sáng hôm sau có một cô gái đến nhà. Cô ấy mặc váy ngắn và mỏng. Bình thường bà Hằng rất ghét những cô gái ăn mặc như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy con dâu tương lai, bà ta lại vui mừng, không hề để ý đến chuyện ăn mặc của cô ta. Con ngồi xuống đi. Bác định bảo thằng Toàn đi đón con. Con tự lái xe đến được mà. Bác thích những cô gái tự lập như con và biết kiếm tiền. Thủy Dương không biết nên ở trong phòng hay đi xuống pha nước để mời con dâu tương lai. Cô còn đang phân vân thì nghe tiếng mẹ chồng gọi. Dương đâu rồi nhỉ? Cái Dương đâu? Dương nhìn xuống, nhìn cô lúc này quê mùa với quần áo cũ, tóc không duỗi, cũng chẳng nhuộm, đúng kiểu một cô gái nông thôn. Cô gái trước mặt dường như đã biết hết về Thùy Dương, liếc mắt với cô bằng một ánh mắt khinh thường. Thời buổi nào rồi mà còn có một người phụ nữ thế này? Bảo sao? Không để tâm đến lời của cô ta, Thùy Dương lên tiếng hỏi mẹ chồng. Mẹ gọi con à mẹ? Cô đi pha nước cam cho Kiều Trinh uống đi, con bé đi đường xa chắc là khát nước rồi. Dạ vâng. Thủy Dương lặng lẽ vào bếp, lát sau mang ra một ly nước cam như thường ngày. Vừa uống một miếng, Kiều Trinh liền nhăn mặt và phun nó ra. Ôi giời, chua thế. Cô đi cho thêm ít đường vào. Dù đã làm theo ý của cô ta, nhưng lát sau đó cô ta vẫn nhăn nhó mặt mày. Lạnh thế này làm sao mà uống được? Bà Hằng lườm Thủy Dương. Cô không làm được cái tích sự gì, pha một ly nước cam mà cũng không xong. Thôi thôi, đi nấu cơm đi. Nhà có khách, làm nhiều món vào. Cô cứ lùi thùi xuống bếp. Trên phòng khách, Kiều Trinh lại hỏi bà Hằng. Cháu có chuyện muốn hỏi bác. Ừ, có chuyện gì? Nếu cháu với anh Toàn kết hôn ấy, thì con dâu hiện tại của bác tính thế nào? Cô ấy vẫn ở lại đây sao? Ừ thì cháu không đồng ý làm vợ hai của anh Toàn đâu. Mặc dù cháu rất có cảm tình với anh ấy và hai bên gia đình cũng môn đăng hộ đối, thế nhưng mà bác hiểu, bác biết chuyện này bác đang tính, bác nói với mẹ cháu rồi. Con bé đó chẳng qua ngày trước nhà bác thương hại bởi vì bố mẹ nó mất sớm nên mới để nó kết hôn với thằng Toàn. Nhưng mà tụi nó đã đăng ký kết hôn đâu, mà tụi nó có làm đám cưới linh đình gì đâu, nên không sợ mất mặt con ạ. Cháu có nghe mẹ cháu nói qua rồi. Nếu cô ta muốn ở lại đây cũng được, nhưng không được phép lại gần anh Toàn. Tất nhiên, tất nhiên. Mấy hôm nay hai đứa nó tách nhau ra ngủ riêng rồi. Bác nhất định không cho nó lại gần thằng Toàn. Còn anh Toàn thì sao ạ bác? Nó cũng chẳng thương quý gì con bé đấy đâu. Ngày trước chẳng qua là thương hại thôi. Bác nói như vậy thì cháu tin. Hy vọng sau này bác với anh Toàn không khiến cháu thất vọng. Nhà bà Hằng cũng được xem là một gia đình giàu có. Đất đai ông bà để lại toàn ở vị trí đắc địa, nên mỗi tháng cho thuê cũng kiếm được cả chục triệu. Chờ kể dãy nhà trọ và một khoản tiền không nhỏ được gửi trong ngân hàng. Với gia thế như vậy, bà tự tin rằng sẽ chọn được một cô con dâu ngoan hiền, đúng với ý mình. Đối với bà, Kiều Trinh là một cô gái sắc sảo khôn ngoan, sau này chắc chắn sẽ làm nên cơ đồ. Thủy Dương đi chợ, cô tranh thủ hỏi về những công việc quanh đây mà mình có thể làm để kiếm tiền. Người bán thịt mà cô mua hàng suốt 2 năm qua kéo tay cô vào một góc. Này, cô nói thật nhá, mày bây giờ chỉ có lên thành phố thôi. Cô thương mày nên cô mới khuyên mày đấy. Phải đi thật xa, xa khỏi nơi này mới mong thoát được. Lúc nào có tiền thì mang về trả nợ cho họ là xong. Mày một thân một mình đi đâu mà chẳng được. Cháu định xin vào làm công ty quanh đây cô ạ. Không thoát được đâu. Mày đừng nói với ai nghe chưa, hé răng nửa lời là nhà đấy không để yên cho mày đâu. Mua đồ xong, Thủy Dương quay trở về. Suốt cả buổi lời của người bán thịt cứ văng vẳng trong đầu của cô. Mày phải rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Phải rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Mấy năm nay cô chẳng tích cóp được bao nhiêu, chỉ đủ tiền đi lên thành phố vài ngày, không quen ai, chẳng rõ địa hình, liệu có xin nổi được việc hay không? Mày làm cái gì mà cứ như là người ở trên trời thế hả? Tiếng quát của mẹ chồng khiến cho Thùy Dương giật mình, cô đánh rơi đôi đũa trên tay. Ui giời ạ, không làm được cái tích sự gì, nuôi mày đúng là báo cô mà. Cô vội vàng nhặt đôi đũa lên, nhưng mẹ chồng lại dẫm chân lên tay cô, đôi dép bà mang khiến tay của cô đau nhói. Mày làm cái gì thì mày phải làm cho ra hồn chứ, nếu không phải có Kiều Trinh ở đây, tao lại vả cho mày mấy cái rồi. Khát khao vùng lên mãnh liệt thoáng qua trong suy nghĩ của cô, nhưng mà cô cố gắng kìm nén, cô phải rời khỏi nơi này, nhưng là âm thầm, nếu như bị phát hiện, chắc chắn họ bắt và nhốt cô lại, hành hạ cô đến chết. Không có ai bảo vệ, chẳng có ai để dựa dẫm, cô phải tự cứu lấy mình. Thấy Thủy Dương không phản kháng, bà Hằng lại dịu giọng và nhấc đôi chân ra. Mày lo mà làm việc đi, đừng để con dâu yêu quý của tao đói bụng. Cô tiếp tục nấu ăn như thường ngày, mãi đến trưa mới xong, sáng nay cô chưa ăn gì, đói đến hoa cả mắt. Đồ ăn được bày lên đĩa, cô cắt miếng giò, còn một màu dính lá, vừa mới gỡ ra định đưa lên miệng, thì Kiều Trinh lại bước vào. Á chà chà, cô đói đến vậy cơ à? Đói đến mức mà cô phải ăn trước cả mẹ chồng sao? Cô bỏ miếng giò xuống đĩa, bưng đồ ăn lên bàn. Kiều Trinh gạt chân khiến cho cô ngã xuống đất, đĩa thịt vỡ tan. Bà Hằng từ đâu đó chạy vào và quát ầm lên. Còn kia, ôi giời ơi, tao đập chết mày bây giờ. Mày làm cái gì cũng không ra hồn. Mày định phá tan cả cái nhà này, mày mới chịu có đúng không? Dạ thưa mẹ, con không cố ý. Thủy Dương ấm ức nhìn Kiều Trinh, nhưng mà cô ta lại thản nhiên, tiếp tục thêm thắt. Chẳng hiểu vậy sao mà ngày trước anh Toàn lại muốn lấy cô ta làm vợ. Bác ơi là bác, may mà bác sáng suốt đi ạ, không cho đăng ký kết hôn. Nếu không bây giờ lại chẳng có ai muốn thay thế vị trí của cô ta. Thủy Dương lúc này nói với mẹ chồng. Mẹ đã từng tin con chưa ạ? Hay là mẹ chỉ tin vào những gì mẹ muốn? Dù con có làm gì, mẹ cũng chưa bao giờ hài lòng. Nếu như cô biết như vậy thì lo mà làm cho đàng hoàng chứ. Đừng có lúc nào cũng khiến cho tôi bực mình. Dọn dẹp đi. Vẫn là một mình Thùy Dương làm hết mọi chuyện. Cô không còn ấm ức hay tủi thân nữa. Trong đầu của cô chỉ nghĩ đến cách lấy giấy tờ để rời khỏi nơi đây. Nhưng cái két sắt đó, mật khẩu là gì chứ? Trong khi cô đang chìm trong suy nghĩ, Kiều Trinh lại lên phòng gọi Toàn. Không có việc gì làm, anh ta có thể ngủ đến tận chiều tối. Cánh cửa phòng mở ra, Toàn vẫn đang say giấc. Kiều Trinh chạm nhẹ vào người của anh ta, khiến cho Toàn giật mình. Dù ban đầu không hứng thú lắm, nhưng khi nhìn thấy Kiều Trinh trong bộ dạng khiêu gọi thế này, anh ta không thể nào không động lòng. Đến giờ ăn cơm rồi đấy, anh dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi xuống ăn với mọi người. Sau này, anh không nên ngủ quá giờ trưa, thực sự là không tốt cho sức khỏe đâu. Toàn đưa mắt nhìn Kiều Trinh chăm chú. Chưa gì, em lại muốn quản lý cuộc sống của anh sao? Không phải là quản lý, mà em chỉ lo cho anh thôi. Những lời ngọt ngào này đã thành công chinh phục một kẻ trăng hoa như Toàn. Đối với loại người như hắn, không có tình yêu đích thực, cảm xúc nhất thời cũng đủ để họ rơi vào vòng xoáy hứng thú. Bốn người ngồi ăn cơm cùng với nhau, ba người nói chuyện vui vẻ, còn một người thì lạc lõng vô cùng. Thủy Dương từ trước đến nay ít khi được ăn thịt cá, cô chỉ ăn thanh đạm. Trong ngôi nhà này những thứ ngon chưa bao giờ đến phần của cô. Vẫn như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay Thủy Dương phải ăn chung bàn với vợ tương lai của chồng. Cô ta tốt bụng lắm, liền gắp cho Thủy Dương một miếng thịt. À không, đúng hơn ý, là một miếng xương, chứ có chút thịt nào đâu. Cô Thủy Dương này, cô ăn đi chứ. Sao cứ ăn rau mãi vậy? Bà Hằng nhanh miệng chen vào. Con cứ kệ nó thích ăn cái gì thì ăn, hơi đâu mà để ý. Lẽ ra Kiều Trinh không muốn để Thủy Dương ngồi chung bàn ăn, nhưng bởi vì chưa rõ ý tứ của Toàn nên cô ta không dám nói thẳng ra. Cả bữa cơm cô ta chỉ lườm với nguýt. Kiều Trinh ở lại đến chiều, rồi còn ở luôn cả đến tối. Thủy Dương tiếp tục nấu nướng, lần này không phải tự quyết định thực đơn, mà là tất cả là do ả ta bày nên. Hết món này đến món khác, không biết cô ăn hết được hay không mà bày ra lắm trò như vậy. Đang đứng nấu nướng, bỗng nhiên Kiều Trinh hỏi. Này, cô Dương, tại sao cô lại cam chịu cuộc sống này nhỉ? Cô có thể đi mà. Tôi thoải mái thì cô cũng vậy, cần gì phải bấu víu gì vào cái gia đình này? Hay là cô sợ ra ngoài kia không có cơm ăn áo mặc, không kiếm được người chồng tử tế như anh Toàn? Tử tế sao? Nghe được hai từ này, Thủy Dương thực sự muốn bật cười thành tiếng. Này, thái độ của cô là gì? Cái nụ cười của cô có ý gì? Tôi chả có ý gì cả. Cuộc sống của hai người thì hai người tự lo, tôi không tò mò. Này, cô có biết tại sao cô bị ghét không? Là bởi vì cô ít học đấy, cô không tự chủ về kinh tế đấy. Những kẻ sống dựa vào người khác rất dễ bị coi thường. Còn tôi thì khác, cô nhìn đi, tôi kiếm được tiền, lo được cho bản thân tôi, và nhất định tôi phải khiến mọi người yêu quý tôi. Đến cuối cùng cô ta chỉ đang tâng bốc bản thân, nhưng những lời mà Kiều Trinh nói không sai, không có tiền thì chắc chắn là bị coi thường. Kiều Trinh ngủ trong căn phòng mà suốt 2 năm qua Thủy Dương cứ ngỡ là của mình. Giờ đây cô chỉ như một vị khách không được tiếp đón, có thể ngủ bất cứ nơi nào cho qua đêm. Họ ân ái bên nhau, tình tứ ngay trước mắt cô, không hề có chút tôn trọng nào dành cho cô. Thế mà mới ngày hôm qua, anh ta còn lớn tiếng tuyên bố bản thân hắn ta bị ép buộc. Lòng dạ con người thật dễ dàng thay đổi, và lời nói không hề có chút giá trị. Tất cả những gì họ đang cố thể hiện chỉ là cái vỏ bọc che đậy sự bỉ ổi và vô lương tâm. Không cảm thấy thương xót cho người phụ nữ đã bên cạnh mình suốt 2 năm qua. Người ta thường nói hết tình còn nghĩa, vậy mà Toàn lại bạc tình bạc nghĩa như vậy sao? Nghĩ đến đây, Thủy Dương ứa nước mắt. Cô đã khóc không biết bao nhiêu lần kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này. Ý định vùng lên càng ngày càng mãnh liệt, bước chân của cô bắt đầu mất kiểm soát. Trong căn phòng kia, đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, chắc chắn là không ra ngoài. Cô từ từ bước đến trước cửa phòng mẹ chồng. Bà Hồng đang ngồi ở trước két sắt và đếm tiền, dường như đây chính là thói quen không thể nào từ bỏ của bà ta. Vàng bạc trang sức hiện ra trước mắt Thủy Dương, nhưng mà cô chẳng có chút hứng thú. Cô chỉ muốn biết giấy tờ tùy thân của mình đang ở đâu, trong chiếc két sắt kia, và mật khẩu để mở nó là gì. Một lát sau đó, bà Hồng đóng cửa két sắt, niềm hy vọng trong lòng của Thủy Dương cũng vì vậy mà bị dập tắt. Nhưng ngay sau đó, bà ta lại mở két sắt ra, và có lẽ quên là chưa cất đi thứ gì đó. Đứng ở góc khuất, Thủy Dương chỉ nhìn thấy 4 số đầu, 2 số còn lại cô không thể nào nhìn thấy rõ. Sợ bị phát hiện, cô nhanh chóng rời đi. Nhưng cả đêm hôm đó, cô luôn trăn trở về 2 con số bị thiếu. Trong giấc mơ, cô thậm chí còn mơ thấy cả con số ấy. Phải chăng bố mẹ đang cố gắng báo mộng cho cô? Con số đó có liên quan đến ngày tháng năm sinh hay là một kỷ niệm đáng nhớ nào đó? Sinh nhật của mẹ chồng cô không rõ, còn sinh nhật của chồng thì lại không khớp với những số cô đã nhìn thấy. Chỉ đến khi nghe cuộc trò chuyện giữa bà Hằng và Kiều Trinh, cô mới vỡ lẽ. Thì ra mật khẩu chính là ngày sinh nhật của mẹ chồng. Có thêm hy vọng, Thủy Dương thấy tâm trạng của mình thoải mái hơn. Cô không còn cau có hay là cảm thấy uất ức với ai nữa, bởi vì cô sắp rời khỏi ngôi nhà này rồi. Cuộc sống hoàn toàn mới đang chờ đợi cô. Có thể là không hạnh phúc, nhưng chắc chắn cô sẽ có tự do. Ngày hôm đó cô làm tất cả mọi thứ theo ý họ, không ai đề phòng hay nghĩ rằng cô sẽ rời đi. Toàn nhìn Thủy Dương có chút ngượng ngùng. Hắn ta muốn giải thích gì đó, nhưng lại im lặng. Mối quan hệ này đã đến lúc phải kết thúc, 2 tiếng vợ chồng không nên tiếp tục được gọi. Toàn đi ra ngoài, còn bà Hằng và Kiều Trinh thì đi mua sắm. Khi họ vừa mới rời đi, Thủy Dương lập tức vào phòng, nhập mật khẩu két sắt để tìm giấy tờ tùy thân. Khi tìm thấy, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô ôm chặt nó trong tay, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Nhưng bất ngờ, cánh cửa phòng bật mở. Cô ngay lập tức giấu giấy tờ vào trong túi. Bà Hằng dường như quên gì đó, quay lại và nhìn thấy Thùy Dương. Bà vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Này con kia, mày làm cái gì trong phòng của tao thế hả? Khi bà nhìn thấy cánh cửa két sắt mở tung, bà ta vội vàng lao đến. Mọi thứ vẫn còn y nguyên, vàng bạc tiền mặt đều không thiếu. Mắt bà ta long lên sòng sọc nhìn Thùy Dương. Mày muốn ăn trộm tiền của tao có đúng không? Không một lời giải thích, Thùy Dương ba chân bốn cẳng bò chạy, bà Hằng hét lớn. Đừng để nó chạy, bắt nó lại ngay, bắt nó lại. Ở bên ngoài, Kiều Trinh nghe rất rõ, nhưng không giữ Thùy Dương lại, còn nói với cô ta một câu. Tốt nhất là chạy cho xa, và đừng bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa. Đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, hiểu chứ? Người mà lẽ ra Thùy Dương phải hận nhất, lại là người cô rất biết ơn. Nếu như Kiều Trinh giữ cô lại, cuộc đời của cô sẽ ra sao? Bà Hằng độc ác ấy sẽ hành hạ cô đến mức nào? Thùy Dương cứ như vậy bỏ chạy, còn Kiều Trinh thì ngã xuống đất, vừa kêu vừa khóc. Con xin lỗi, con không thể nào giữ cô ta được. À! Bà Hằng vội vàng đỡ Kiều Trinh dậy, rồi liên tục chửi bới. Thùy Dương chạy đến đầu đường, gặp một bác xe ôm và ngay lập tức nhờ bác ấy chở mình ra bến xe. Hôm nay cô nhất định phải rời khỏi nơi này. Bà Hằng mang theo sự tức giận đến nhà Thùy Dương, vừa gào thét vừa chửi bới, bà ta mở khóa cửa. Khi vào bên trong, bà ta sững sờ khi thấy mọi thứ trống trơn, ngay cả di ảnh và bát hương của bố mẹ cô cũng không còn. Bà ta không thể nào ngờ rằng Thùy Dương đã đưa di ảnh của bố mẹ lên chùa để nương nhờ cửa Phật. Ngôi nhà này giấy tờ đất bà Hằng đang giữ, và tất nhiên bà ta có thể bán bất cứ lúc nào. Đó là lý do Thùy Dương cần một nơi an toàn và ấm áp để bố mẹ mình có nơi yên nghỉ. Ngồi trên xe khách, Thùy Dương nắm chặt bức ảnh gia đình trong tay. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi cùng với tiếng nấc nghẹn ngào. Bố mẹ, con gái bất hiếu, không thể sớm hôm nhang đèn. Sau này khi kiếm đủ tiền trả nợ, con nhất định sẽ đưa bố mẹ về. Đặt chân đến vùng đất khách quê người, dòng xe tấp nập khiến cho cô bối rối. Cô chẳng biết đi đâu về đâu, cô ngồi sụp xuống lòng đường, lòng vô cùng hoang mang. Mình phải bắt đầu từ đâu đây? Mình phải làm gì để nuôi sống bản thân đây? Muôn vàn câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng có đáp án. Nơi đô thị xa hoa phồn thịnh này, liệu có chỗ cho người nghèo như cô? Thùy Dương đi lang thang, màn đêm buông xuống. Ngồi trên ghế trong công viên, cả ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn gì. Một cậu bé bán bánh mì đi qua, cô mua một chiếc, chỉ dám ăn một nửa, còn lại để dành cho ngày mai. Nhìn số tiền lẻ trong tay, cô không biết mình có thể trụ vững được bao lâu. Dù sương đêm lạnh giá, nhưng mà trong lòng cô vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với việc phải sống trong ngôi nhà rộng lớn kia. Cô đã ra đi và không bao giờ quay trở lại. Không có gì khiến cho cô phải luyến tiếc. Nói đến Toàn, hắn gần như lật tung tất cả mọi ngóc ngách để tìm kiếm Thùy Dương. Cô ta có thể đi đâu được chứ? Làm sao mà đi được khi không có giấy tờ tùy thân? Lúc này bà Hằng mới chợt nhớ ra, bà ta lao về phía két sắt. Khi không thấy giấy tờ mình cất giấu, bà ta càng thêm điên cuồng. Con khốn kiếp đó. Nó rình mò biết được mật khẩu két sắt. Hóa ra nó chỉ muốn lấy thứ đó để trốn đi, chứ tiền và vàng bạc nó không lấy. Sao mẹ lại không cất kỹ? Bây giờ vợ con đi mất rồi đấy. Vợ cái gì mà vợ? Mày bị thần kinh à? Nó không còn là vợ của mày nữa. Con Trinh kia mới là vợ của mày. Mà thôi, nó đi như vậy càng tốt. Để cho nó đi cho khuất mắt đi. Nhà này cũng chẳng đến nỗi nghèo nàn mà không thuê được giúp việc. Mày còn tiếc nuối cái gì hả cái thằng kia? Đến bản thân Toàn cũng không hiểu mình đang suy nghĩ gì. Cảm giác nuối tiếc khiến như hắn như muốn phát điên lên. Hàng ngày ai là người cơm nước chăm sóc cho hắn? Ai là người im lặng hàng giờ để nghe những lời cằn nhằn? Ai là người ngay cả khi hắn ta ra ngoài trăng hoa cũng không hề trách móc? Đã từng có một người phụ nữ bao dung như vậy ở bên cạnh hắn. Toàn muốn đi ra ngoài để tìm Thùy Dương, nhưng bà Hằng lại vội vàng cản ngăn. không được đi đâu hết. Hôm nay con mà bước chân ra khỏi cái nhà này, mẹ cắt hết vốn của con đấy. Kìa mẹ, lúc nào mẹ cũng lấy tiền ra đe dọa, con quá mệt mỏi rồi. Nó đi cũng tốt cơ mà, đỡ tốn bao nhiêu là tiền, nuôi thêm một miệng ăn. Nhưng mẹ có biết cô ấy làm việc như con thiêu thân mỗi ngày không? Chưa bao giờ mẹ công nhận sự cố gắng của cô ấy, mẹ toàn là chê bai cô ấy. Thế còn con thì sao? Hả? Nghe nói có vẻ yêu thương nó lắm nhỉ, nhưng mà thực tế là mày ra ngoài với biết bao nhiêu đứa con gái rồi. Thế lúc đấy mày có thấy có lỗi không? Con... Thôi thôi thôi, nói tóm lại là nó không hợp với gia đình mình. Chỉ tức một điều là nó còn nợ tiền nhà mình. Chắc là mẹ phải tìm người bán cái nhà đấy đi thôi. Con không cam tâm, con phải đi tìm cô ấy về. Cả cuộc đời này cô ấy đừng mong thoát khỏi con. Không phải là vì quá yêu đâu, mà bởi vì cái tính chiếm hữu và sự ích kỷ khiến cho Toàn muốn giữ Thùy Dương bằng mọi giá. Hắn ta như một kẻ điên tìm kiếm khắp nơi, bà Hằng muốn cản cũng không được. Ở nơi đất khách quê người, Thùy Dương vẫn chưa kiếm được việc làm. Mấy ngày trôi qua gần như vắt kiệt sức của cô gái. Cô lang thang trong màn đêm, đôi chân không còn đứng vững. Cô ngồi dựa vào gốc cây, trước mắt mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Cô không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì. Em gái, em làm sao thế này? Này, trời đất ơi, sao người em lạnh toát thế này? Để chị đưa em đi bệnh viện nhé. Cô nghe được câu nói này sau đó rồi thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình không phải là ở bệnh viện mà là trong một ngôi nhà xa lạ. Đây là đâu thế này? Cô tự hỏi. Khi đứng dậy muốn đi ra ngoài, cô phát hiện cửa đã khóa. Tâm trí của cô bắt đầu hoảng loạn. Cô liên tục đập tay vào cánh cửa và sau đó nghe được tiếng quát từ bên ngoài. Im đi! Một lát nữa có người đến. Cô ngồi co ro trong góc. Cảm giác này còn đáng sợ hơn khi sống cùng với bà Hằng. Khoảng 5 phút sau, cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ bước vào, nhìn cô rồi mỉm cười hỏi chuyện. Em gái, em tỉnh rồi sao? Đây là đâu? Đây là nhà của chị. Tôi muốn đi khỏi đây. Ừ, em muốn đi. Đâu dễ dàng như vậy. Em có biết là chị tốn bao nhiêu tiền để cứu mạng em không? Tiền bác sĩ, tiền xe. Rất nhiều loại tiền đấy. Chị cứu tôi làm gì? Tôi không có tiền. Không có tiền thì đừng có nhận sự giúp đỡ của người khác chứ. Bà là ai? Em đoán xem chị là ai. Vừa mới dứt câu, Thùy Dương nghe thấy tiếng hét bên ngoài. Một cô gái trẻ bị khống chế đi ngang qua cửa phòng. Cô vội vàng đứng dậy định chạy đi thì người đàn bà kia lại đẩy cô ngã quỵ. Đã đến đây rồi thì đừng mong thoát được, trừ khi là trả hết tiền đi. Bà muốn bao nhiêu? 100 triệu. Cái gì cơ? Không cần phải ngạc nhiên. Đúng 100 triệu thì coi như em được tự do. Nếu như không có, em phải làm việc cho chị. Thế là cô bị bắt vào một đường dây buôn người, là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô sợ hãi hoảng loạn, nhưng chẳng thể làm được gì. Cô hoàn toàn bất lực khi bị nhốt. Cô không nghĩ cuộc đời của mình lại bi thảm đến vậy. Chạy trốn khỏi một nơi thì lại bị bắt vào một nơi khác. Phải chăng số phận đã định đoạt rằng cô sẽ không bao giờ được sống tự do? Mỗi ngày cô chỉ được ăn một bữa cơm. Nếu không ngoan ngoãn còn bị đánh đập. Cô giống như một cái xác không hồn trong căn phòng lạnh lẽo này. Một tuần sau đó, người đàn bà kia quay lại nhìn cô. Chuẩn bị sẵn tinh thần chưa? Bà muốn làm gì tôi? Tắm rửa sạch sẽ, rồi thay bộ đồ này vào. Hôm nay cô được ra ngoài. Tôi được ra ngoài sao? Bà thả tôi ra ngoài sao? Cô nghĩ rằng tôi thả cô á? Trong khi tôi lại chưa được lợi ích gì từ cô sao? Bà muốn mang tôi đi đâu? Hôm nay cô phải đi tiếp khách. Tiếp một người đàn ông. Ông ta rất thành đạt và tôi sẽ chia cho cô một phần. Ở đây, cô gái nào cũng nhận được lợi ích như vậy đấy. Tôi phải bán thân sao? Bà muốn tôi bán thân sao? Tôi không làm. Người đàn bà kia đứng dậy, bóp mạnh tay vào cổ của Thùy Dương, giọng nói đe dọa. Không muốn làm cũng phải làm. Mày nghĩ đi, mày còn sự lựa chọn nào khác sao? Mày đã đến đây rồi thì mày phải làm theo lời tao. Mày nghe rõ rồi chứ? Thủy Dương bị kéo đi, một cô gái khác giúp cho cô tắm rửa. Mày đừng có chống đối, nếu không ấy, mày bị bà ta đánh chết đấy. Nơi này không thể nào thoát ra được đâu. Chị cũng bị bắt vào đây sao? Ở đây mọi người nói rồi. Mọi lời nói ra đều bị nghe thấy, thế nên cô đừng nói linh tinh, đừng có hỏi gì nữa. Nghe chưa? Thủy Dương sau đó được mặc một chiếc váy màu trắng, đầu được chải gọn gàng, tóc tai vô cùng sạch sẽ. Cô Mỹ, Thủy Dương đã thay đồ xong à? Bà Mỹ ngắm nhìn cô một lúc, sau đó hài lòng gật đầu. Cũng rất xinh đẹp, lại có dáng vẻ ngây thơ, chắc chắn là họ thích mày. Trước khi Thủy Dương rời đi, bà Mỹ ghé sát tai cô nói nhỏ. Mày nghe đây, tốt nhất là ngoan ngoãn. Nếu không thì mày đừng trách tại sao gân tay và gân chân của mày bị cắt hết. Ở đây không có tình người. Một luồng khí lạnh bao trùm khắp cơ thể của cô. Nếu không nghe lời, họ ngay lập tức biến cô thành một kẻ phế nhân, sống không bằng chết. Cô được đưa tới một khách sạn lớn, dù cố gắng la hét để tìm sự cứu giúp, nhưng không một ai đáp lại cô. Đây chắc chắn là một đường dây của bọn chúng. Thủy Dương ở trong một căn phòng, còn họ lại khóa trái cửa bên ngoài, không có lối thoát hiểm, cũng không thể nào mở cửa ra ban công. Tất cả mọi thứ đều được tính toán rất cẩn thận. Bên dưới là khu vực dành cho khách VIP, tiếng cười nói ồn ào. Một người đàn ông đứng tuổi giơ tay ra phía trước. Tiến Lâm, rất vui vì chúng ta hợp tác thuận lợi. Ngày hôm nay tôi có một món quà muốn tặng cho cậu. Tiến Lâm 35 tuổi, là tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Không chỉ đi đầu trong ngành, anh còn có rất nhiều mối quan hệ chính trị và được nể trọng trong giới làm ăn. Anh ta thờ ơ với cả thế giới, chưa từng muốn thân thiết với ai. Nhìn người đàn ông trước mặt, giọng anh ta nhạt nhẽo. Hợp tác xong rồi, không cần phải tặng quà đâu. Chúng ta hợp tác lâu dài, có quà qua lại chứ. Cậu không thể nào nể tình tôi được một chút sao? Vốn dĩ định về ngay trong đêm, nhưng người đàn ông kia quá nhiệt tình, xung quanh có không ít ánh mắt dõi theo, khiến ông ta mất mặt, chắc chắn không có lợi ích gì. Nghĩ vậy nên Tiến Lâm miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Anh ta bước lên phòng. Khi vừa mới bước vào, cánh cửa lập tức bị khóa lại ngay. Thì ra món quà mà ông Thủy nhắc đến chính là một cô gái sao? Lâm không hề có hứng thú, chỉ liếc mắt nhìn qua hời hợt, sau đó bước vào phòng tắm. Từ lúc người đàn ông lạ mặt bước vào, Thủy Dương đã sợ đến mức toàn thân run rẩy. Cô cuốn chặt chiếc chăn quanh người mình và ngồi co ro một góc. Khi anh ta bước ra, nỗi sợ hãi trong lòng cô càng ngày càng lớn. Lâm mặc một chiếc áo choàng kín người, thời tiết bắt đầu se lạnh dễ chịu. Anh ta chăm chú đọc một cuốn sách và hoàn toàn không để ý gì đến Thủy Dương. Anh coi cô như người vô hình. Liệu đây có phải là một người đàn ông tử tế hay không? Thủy Dương từ từ rời khỏi chiếc chăn rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh anh ta. Vẫn không nhận được sự chú ý, cô rụt rè đưa tay định chạm vào tay áo của anh thì lập tức nhận được một cái nhìn lạnh từ Tiến Lâm. Cô định làm gì? Tôi... Tốt nhất là cô đừng có lại gần tôi. Cô lùi lại một chút, sợ rằng anh ta không nghe rõ lời mình nên cô xích lại gần hơn. Lâm tỏ ra khó chịu với cô. Cô này, cô muốn làm gì? Anh có thể giúp tôi thoát ra khỏi nơi này không? Cả cuộc đời này, tôi sẽ biết ơn anh nhiều lắm. Tại sao tôi phải giúp cô? Cô có thể mang lại cho tôi lợi ích gì? Tiền bạc á? Lợi nhuận sao? Tôi không có gì. Tôi làm kinh doanh, chứ không phải làm từ thiện. Anh muốn tôi làm gì, tôi cũng làm. Miễn là tôi có thể ra khỏi nơi này. Tôi không muốn bán thân. Lần này Lâm mới thực sự chú ý đến Thủy Dương. Trước mặt anh là một cô gái có đôi mắt u buồn, khóc nhiều đến mức xương tấy. Gương mặt thơ ngây, thánh thiện của cô khiến cho ông Thủy nghĩ rằng đây là một món quà đặc biệt dành cho anh sao? Cô làm ở đây bao lâu rồi? Tôi tôi mới bị bắt đến. Cô nợ tiền họ sao? Tôi không nợ nần gì họ. Tôi bị ngất ngoài đường, rồi họ đưa tôi về, sau đó báo cho tôi một số nợ là 100 triệu. Nực cười. Anh giúp tôi, được chứ? Chi ra 100 triệu để chuộc thân cho cô sao? Rồi đến khi nào cô mới có tiền để trả lại cho tôi? Nhắc lại cho cô nhớ, tôi không phải là người làm từ thiện. Kể cả làm trâu làm ngựa cho anh, tôi cũng nhất định đền đáp. Được, nhớ nha, làm trâu làm ngựa, cô cũng phải làm đấy. Lâm mặc quần áo chỉnh tề rồi đưa Thùy Dương ra ngoài, nắm chặt tay cô trước mặt ông Thủy. Ông có thể tặng cô ta cho tôi được chứ? À, cậu Lâm, cậu thích thì tất nhiên là được. Nhưng cô ấy không phải là người của tôi. Muốn đưa cô ấy đi thì ít nhất phải nói với người kia một tiếng. Chuyến hàng sắp tới, tôi tăng thêm 5% lợi nhuận. Ông thấy thế nào? Ông Thủy nghe xong lập tức gật đầu. À, được được, cậu đưa cô ta đi đi. Nhưng mà thực sự, cậu có hứng thú như vậy sao? 5% không phải là ít. Lâm không trả lời mà kéo Thùy Dương đi ngay. Khi ngồi chung một chiếc xe với Lâm, Thùy Dương bất giác sợ hãi. Liệu nơi cô sắp đến có phải là một ổ chứa khác không? Sau đó cô tự trấn an bản thân rằng mình không xinh đẹp hay là hấp dẫn đến mức để cho người ta phải bán mình từ nơi này sang nơi khác. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự có tông màu xám chủ đạo, xung quanh là cây cối tùm, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi bước vào, cô giật mình bởi màu sơn tường đen tối, tất cả nội thất trong nhà đều màu tối. Nếu không bật điện, chắc chắn sẽ không thể nào nhìn thấy. Cô ngồi đi. Dạ vâng, nhưng tôi có thể làm gì để trả ơn anh đây? Cô biết làm gì? Tôi có thể dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm. Đưa giấy tờ tùy thân của cô đây. Thùy Dương nhanh chóng đưa cho Lâm. Anh ta nhìn dòng tên và địa chỉ, lông mày khẽ nhíu. Nhà cô cũng không cách xa thành phố này lắm nhỉ? Cô có muốn liên lạc về báo bình an cho bố mẹ cô không? Bố mẹ tôi mất hết cả rồi. Sự im lặng bao trùm, Lâm đứng dậy và nói tiếp. Tạm thời cô cứ ở lại đây đi. Cảm ơn anh. Anh đúng là một người tốt. Cảm ơn anh. Cô sai rồi. Tôi không phải là một người tốt. Lâm bước lên phòng, để lại Thùy Dương một mình trong phòng khách. Cô không biết tối nay mình ngủ ở đâu, bụng của cô bắt đầu kêu đói. Mà này, nếu như cô đói, cô vào bếp nấu cái gì mà ăn? Cô ngủ trên tầng 2, phòng bên phải, còn phòng tôi, ở bên tay trái. Âm thanh vang lên khiến Thùy Dương giật mình. Một thiết bị nào đó cho phép người đàn ông ấy, dù không ở bên cạnh cô, vẫn có thể nói chuyện với cô. Cô đi vào trong bếp, ngạc nhiên khi thấy đầy đủ mọi thứ, từ gia vị đến nguyên liệu nấu ăn. Chắc hẳn bình thường, Lâm là một người rất hay nấu cơm ở nhà. Thùy Dương chỉ nấu một gói mì không rau không thịt. Cô không muốn lãng phí đồ ăn của nhà Lâm. Dù sao việc cô đến đây cũng chính là một sự phiền phức. Cô bước lên căn phòng mà Lâm chỉ. Khi cánh cửa mở ra, cô không khỏi sợ hãi. Không gian u ám cùng với những thứ bài trí kỳ lạ trong căn phòng chẳng khác gì một nơi làm thí nghiệm. Thậm chí cô còn thấy cả những mô hình gợi lên một sự chết chóc. Ngay lập tức cô đóng cửa lại, rồi ngồi xuống trước cửa phòng Lâm, tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Nửa đêm, Lâm mở cửa phòng đi ra, nhìn thấy Thùy Dương đang ngồi co ro ở góc, tâm trạng của anh trở nên khó chịu. Tại sao cô ngồi đây? Tôi khiến cho anh thức giấc sao? Tôi hỏi cô, tại sao cô không vào phòng mà cô ngồi đây? Tôi sợ có ma. Trong ngôi nhà này có nhiều thứ khác mà cô nên sợ hơn, những thứ vô hình mà cô chưa từng gặp. Tại sao bất cứ lời nào của Lâm đều khiến cho Thùy Dương cảm giác nên đề phòng anh chứ? Có lẽ vì hai người họ xa lạ, chẳng thân thiết. Dù vậy, thoát khỏi cái động đó là một điều may mắn đối với cô. Cho dù Lâm có muốn làm gì, điều đó còn tốt hơn là ở lại nơi cũ và bị giày vò bởi những người xa lạ. Thùy Dương bắt đầu tin vào hai từ số phận. Cô khổ từ bé đến lớn, và ngay cả khi thoát khỏi ngôi nhà ấy, cô vẫn không thể nào thoát được sự khổ sở. Cô đi về phòng đi, đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Vâng, tôi biết rồi. Thủy Dương cố gắng vượt qua sự sợ hãi để trở về phòng mình. Ngôi nhà này rộng lớn, có rất nhiều phòng. Vậy mà tại sao anh lại bắt cô ở tại căn phòng này chứ? Đêm muộn, tiếng gió thổi qua, lá cây đập vào ô cửa kính, tạo thành những hình thù quái dị. Cô vội vàng kéo rèm cửa lại, không dám ngủ trên giường mà ngồi ở một góc. Suốt cả đêm cô thấp thỏm không yên, mãi đến gần sáng mới thiếp đi. Lâm mở cửa phòng, nhìn thấy trên chiếc giường rộng lớn trống không, thân hình nhỏ bé của Thùy Dương đang ngồi co ro một góc. Hình ảnh ấy khiến Lâm nhớ về chính mình khi còn nhỏ. Trong những ngày đông giá rét, anh cũng phải ngồi co ro trong góc. Mẹ anh thì mải mê đánh bài thâu đêm suốt sáng, chẳng thèm ngó ngàng gì đến đứa con đang đói lả đi. Sau này khi được bố đón về, cuộc sống của anh mới tốt hơn. Nhưng chỉ là tốt hơn về cơm ăn áo mặc, còn sự quan tâm luôn là con số không. Lâm lớn lên trong sự ghẻ lạnh của bố, người chỉ yêu thương con gái của vợ sau thôi. Em gái anh có lớn, theo đuổi ngành nghề mình thích, còn Lâm thì bị ép buộc học kinh tế, dù anh muốn trở thành bác sĩ. Và từ đó anh dần dần mất đi bản thân mình. Thủy Dương tỉnh dậy thấy bóng dáng cao lớn của Lâm đứng ngay cửa phòng, khiến cho cô giật mình. Từ khi lấy chồng, cô luôn sống thu mình, hay giật mình và hoảng sợ. Nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ sáng, cô vội vàng chạy đi quét dọn nhà cửa. Biết thân biết phận, cô tự coi mình như người giúp việc trong nhà này. Nếu Lâm yêu cầu làm việc gì khác, chắc chắn cô sẽ không từ chối. Lâm đứng khoanh tay ở bậc cầu thang và nhìn xuống. Tác phong nhanh nhẹn chăm chỉ, biết điều của cô, có thể coi là một điểm tốt để anh giữ cô lại. Tại sao hôm qua Lâm lại đồng ý bỏ ra một số tiền không nhỏ để chuộc thân cho Thùy Dương? Bởi vì hôm qua chính là sinh nhật của Lâm. Dáng vẻ tội nghiệp của Thùy Dương khiến anh nhớ đến mình hồi còn bé. Giờ đây anh đã trưởng thành, đã có trong tay những gì mà mình mong muốn, và bảo vệ một người yếu thế hơn cũng là điều mà anh nên làm. Lâm luôn sống trong vỏ bọc lạnh lùng, ít tiếp xúc, không có bạn bè. Người thân với anh cũng rất mờ nhạt, thậm chí họ còn quên luôn sự tồn tại của anh. Mỗi ngày anh tự nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, dù bận rộn đến đâu, anh vẫn quay trở về nhà, tự an ủi bản thân mình trong một không gian toàn màu u tối. Thùy Dương không tự ý xê dịch bất cứ đồ đạc nào trong nhà. Cô lau chùi rất cẩn thận và sạch sẽ. Ít nhất nơi này, cô không phải nghe tiếng mắng chửi hay là phải chứng kiến cảnh chồng mình tình tứ cùng với người đàn bà khác. Ở nơi này chỉ toàn là sự im lặng, cô cảm thấy như những vết thương rỉ máu trong lòng đang dần dần được chữa lành. Buổi trưa, Thùy Dương dùng thực phẩm trong tủ lạnh để nấu một bữa cơm tươm tất. Ngày hôm nay, Lâm cũng không ra ngoài. Anh ở trong phòng đọc sách suốt cả buổi. Khi Thùy Dương gọi, anh mới ngước đầu lên. Anh xuống ăn cơm, sắp 12 giờ trưa rồi. Lâm nhìn đồng hồ, bình thường giờ này anh chỉ ăn qua loa một thứ gì đó tại công ty. Nhưng hôm nay có người nấu cơm, còn gọi mình xuống ăn cơm. Cảm giác này lâu lắm rồi, anh chưa từng trải qua. Thùy Dương xuống trước, một lát sau Lâm mới đi xuống. Cô nấu 3 món, một món canh, một món xào và một món mặn. Lâm nhìn một lúc rồi mới nếm thử, hương vị quả thật không tệ. Thùy Dương vẫn đứng bên cạnh. Anh quay sang hỏi cô. Sao cô không ngồi xuống ăn? À, tại vì tôi là giúp việc, không nên ngồi ăn chung với chủ nhà. Ai nói với cô như vậy? Và tôi nhận cô làm giúp việc từ bao giờ? Anh có thể cho tôi làm việc ở đây được chứ? Nếu như cô không cần trả lương. Tôi cần một số tiền để trả nợ. Thì ra cô không những nghèo, mà cô còn nợ nần. Không trả được nợ cho họ, cả cuộc đời này tôi còn phải dây dưa với họ. Tôi muốn đón bố mẹ tôi về. Thôi được rồi, cô ngồi xuống đi. Lúc này mắt của Thùy Dương đỏ hoe, hình như cô đang khóc. Cô nín đi, ai không biết, lại tưởng tôi bắt nạt cô. Nếu như bố mẹ còn sống, dù nghèo khổ đến đâu, tôi vẫn có cảm giác mình còn chỗ để dựa vào. Nhưng bây giờ họ không còn sống, tôi bơ vơ một mình, tôi chẳng biết phải làm sao. Ít nhất cô còn có bố mẹ đến khi trưởng thành. Cảm giác có người thân mà cũng không có. Cô đã từng trải qua chưa? Thủy Dương lắc đầu, Lâm cười nhạt và nói tiếp. Đó chính là thứ cảm giác mà qua cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên. Nó giày vò cô mỗi ngày, khiến cô lúc nào cũng muốn cô độc. Cô sẽ đề phòng tất cả mọi người. Cô không muốn có bạn bè, và cô không muốn tin tưởng vào bất cứ ai. Thủy Dương cảm thấy Lâm đang nói về chính cuộc đời của mình. Một người có ô tô, có nhà rộng mà vẫn cô độc sao? Ăn cơm đi. Còn chuyện có giữ cô lại hay không, ngày mai tính tiếp. Thủy Dương chỉ ăn rau, dường như đó đã trở thành thói quen của cô. Đến một miếng thịt cô cũng không gắp. Sao thế? Cô ăn chay à? À, không phải, tôi... Tôi làm sao? Cô ăn thịt đi chứ. Tại vì tôi quen ăn rau rồi. Bình thường cô không được ăn thịt. Nếu như tôi ăn thịt, bà ấy sẽ mắng tôi. Bà ấy là ai? Là mẹ chồng tôi. Cô kết hôn rồi sao? Thế tại sao cô không ở nhà chồng mà cô lại đến đây? Tôi với chồng không đăng ký kết hôn. Tôi còn nợ họ tiền làm ma chay cho bố mẹ. Tôi không thể sinh con, nên chồng tôi muốn lấy vợ khác. Mẹ chồng tôi muốn bắt tôi trở thành ô xin trong nhà đó. Vậy là cô bỏ trốn vì không muốn trả nợ cho họ? Không phải, nhất định tôi sẽ kiếm tiền để trả nợ cho họ. Chỉ là tôi không muốn ở đấy bị họ dằn vặt tâm lý của tôi. Họ sỉ nhục tôi. Cô nợ họ bao nhiêu? 100 triệu. Lúc đấy bố mẹ tôi đều bị bệnh. Không chỉ tiền ma chay mà còn tiền thuốc thang. Trước đó có bao nhiêu thứ bán được, tôi đều bán hết rồi. Thật khó tưởng tượng Thủy Dương đã sống như thế nào trong những ngày tháng ấy. Dường như mọi đau khổ đều đổ dồn hết lên vai của cô. Chồng cô đối xử với cô như thế nào? Thủy Dương im lặng. Cô không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả về họ. Họ khiến cho cô đau đớn đến tận tâm can. Nhưng vì biết ơn, cô không thể nào nói ra được những lời không tốt. Nhìn vẻ mặt của Thủy Dương, Lâm đoán cô bị ngược đãi không ít. Nếu hạnh phúc thì đâu có ai phải bỏ trốn. Không có bố mẹ bên cạnh, lại không được gia đình chồng yêu thương, đúng là một người bất hạnh. Cô có thể làm tại đây. Mỗi tháng tôi trả lương cho cô đầy đủ. Cô gom tiền mà trả nợ cho họ. Thật sao? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu như cô làm không tốt, tôi có thể sa thải cô bất cứ lúc nào. Tôi không đảm bảo giữ cô ở đây mãi mãi được đâu. Nếu như cô không có năng lực, tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn anh. Tiếng kêu của một con mèo đen lúc này lại vang lên. Nó chậm rãi bước về phía hai người. Lâm mỉm cười. Bảo bối, cuối cùng con cũng chịu về. Con mèo có vẻ mặt hung dữ, y chang chủ nhân của nó. Vừa nhìn thấy, Thủy Dương liền có chút sợ hãi. Cô Thủy Dương này, ngoài việc làm việc nhà, cô phải chăm sóc bảo bối này. Con mèo nhìn cô, không có chút thiện cảm nào dành cho cô. Cô vừa đưa tay định chạm vào nó thì nó lập tức xù lông và gầm gừ. Nó không cắn cô đâu, chỉ là không thân thiện một chút. Dù chưa biết mình có thể chăm sóc tốt cho bảo bối hay không, nhưng đây là công việc và cô nhất định phải làm hết sức mình. Lâm chỉ tay về phía những chậu hoa ngoài ban công, cây xanh trong vườn và bể cá. Tất cả những thứ đó Thủy Dương đều phải chăm sóc cẩn thận. Cô chỉ nấu bữa cơm vào bữa sáng và bữa tối, còn buổi trưa, Lâm ăn cơm tại công ty. Sau khi phân công công việc xong, Lâm rời khỏi nhà. Căn nhà này ngay cả khi có người ở vào ban ngày, vẫn mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Thủy Dương dọn dẹp cho cá ăn, tưới cây trong vườn và tỉa những lá héo ở chậu hoa. Cuối cùng còn lại bảo bối là con mèo đen mà cô chưa dám lại gần. Cô đặt thức ăn ở một góc và nhìn nó. Có phải thật thảm hại khi cô vừa phải sống, vừa để làm lòng con người, bây giờ lại thêm vừa lòng cả một con mèo. Nó thật là may mắn khi được một người chủ yêu thương. Bên ngoài vang lên tiếng chuông cổng, một người đàn ông với gương mặt lạnh lùng đang đứng bên ngoài chờ đợi. Thủy Dương bước ra ngoài, nhìn thấy ông ta. Ông là... Cô là ai vậy? Tôi là người giúp việc, mới đến làm từ hôm qua. À, cậu Lâm có nhà không? Dạ, anh ấy mới ra ngoài rồi ạ. Cô mở cổng cho tôi vào đi. Tôi vào trong tôi sẽ gọi cho cậu ấy sau. À dạ không, anh Lâm đã dặn nếu anh ấy không có nhà thì không được cho phép bất cứ ai vào ạ. Tôi sẽ gọi cho cậu ấy cơ mà. Xin lỗi ông, nhưng không được đâu ạ. Người đàn ông không hài lòng, quay trở lại xe rồi lái đi. Thúy Dương chỉ làm theo lời căn dặn của Lâm, nếu có gì không hay xảy đến, cô biết phải giải thích thế nào với Lâm chứ. Buổi tối đó khi về, Lâm đi cùng với người đàn ông đã nói chuyện với cô lúc chiều, vẫn là nét mặt lạnh lùng ấy nhìn cô. Cô đi pha trà đi. Dạ vâng. Thủy Dương vào trong bếp, còn bên ngoài người đàn ông kia nhìn Lâm vẻ mặt không hài lòng. Thuê người giúp việc thì nên tìm một người chuyên nghiệp hơn chứ. Cô ấy làm gì khiến cho chú không hài lòng sao? Chiều nay tôi đến, tôi bảo cô ta mở cổng nhưng cô ta nhất quyết không chịu mở đấy. Thế chẳng phải là cô ấy rất chuyên nghiệp sao? Làm đúng theo những gì mà cháu dặn. Cô ấy mới đến làm, chưa biết chú là ai, nên không dám mở cổng là đúng. Vậy sau này, nói với cô ta, khi mà nhìn thấy mặt tôi, thì tốt nhất là mở cổng nhanh chóng, hiểu chưa? Tất nhiên rồi, nhưng chỉ khi cháu có mặt tại nhà. Cháu nói như vậy là có ý gì? Chú bảo với ông ấy, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện theo dõi cháu. Đây là nhà riêng, không phải là chỗ tập thể. Ai ra ai vào cũng được. Cháu nói hơi quá rồi đấy. Cháu muốn biết, không có cháu ở nhà, chú vào đây làm gì? Nơi này không có thứ mà chú cần tìm đâu. Người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn. Đúng là càng lớn càng giống bố, rất có khí chất. Cảm ơn chú quá khen, nhưng cháu không muốn giống ông ấy. Thủy Dương mang trà ra ngoài, người đàn ông kia bắt đầu xăm soi cô từ đầu đến chân. Cái nhìn của ông ta khiến cho cô lo sợ. Thủy Dương vội vàng đi vào bên trong để tránh đi ánh nhìn khó chịu ấy. Những ký ức trong quá khứ khiến cho cô luôn ám ảnh và phòng bị. Người đàn ông kia uống một ngụm trà, sau đó gật gù nói tiếp. Trà ngon đấy. Giúp việc biết cách pha trà đấy. Dạ vâng. Hay cháu để cô ta qua làm cho nhà chú. Chú rất có cảm tình với cô ta. Giá cả thế nào? Cháu cứ nói. Lâm nghe như vậy, liền đặt ly trà xuống bàn. Chú xem con người như mớ rau mớ cỏ ngoài chợ nhỉ. Cô ấy là giúp việc, chứ không phải là để bán thân. Người ta vẫn có những quyền nhất định của người ta chứ chú. Chỉ cần cháu muốn thì chắc chắn là được thôi. Nhưng cháu không muốn. Đều là người thân trong gia đình, nhưng cháu luôn từ chối những yêu cầu của chú. Xem ra cháu không còn coi chú là chú của cháu có phải không? Chú có thể đưa ra những lời đề nghị dễ dàng hơn. Khó khăn thế này, khả năng của cháu có hạn, không thể nào giúp chú thực hiện được. Người đàn ông kia đập mạnh tay xuống bàn. Không biết trên biết dưới, vốn định thay bố cháu thiết lập lại mối quan hệ gia đình. Nhưng mà cháu như vậy, thì chú không muốn nói thêm. Ông ta lập tức rời đi, lúc này Thủy Dương mới dám bước ra dọn dẹp. Lâm nhàn nhã gác chân lên bàn nói với cô. Ông ta vừa đưa ra một cái giá rất hấp dẫn để cô sang bên đấy làm việc. Cô thấy thế nào? Anh định bán tôi. Cô không cần phải nói ra lời khó nghe như vậy. Chỉ là đổi chỗ làm việc thôi, chứ không phải là bán. Tôi không muốn đi đâu cả. Anh hứa cho tôi làm việc ở đây rồi cơ mà. Anh phải giữ lời chứ. Nhưng người ta thường nói đồng tiền có thể làm thay đổi tất cả. Anh chắc chắn là người tốt. Anh sẽ không vì lợi ích trước mắt mà đem bán tôi dám khẳng định. Tại sao cô lại khẳng định như vậy? Tôi chưa bao giờ từng nhận mình là người tốt. Bởi vì tôi cảm nhận được. Thủy Dương lại gần và rót thêm trà vào ly cho Lâm. Anh uống thêm đi. Một kiểu lấy lòng miễn phí như thế này không khiến tôi cảm thấy vui đâu. Tôi không có tiền để mua quà cho anh. Đương nhiên là tôi biết. Lâm lặng lẽ nhìn ra phía ngoài. Cô đã là người của anh, dù ai có ra giá bao nhiêu cũng đừng hòng lấy đi. Cũng như tất cả những gì anh đang sở hữu, không một ai được phép chạm tay vào. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thủy Dương lại rất chăm chỉ. Ngày nào cô cũng dậy đúng giờ, mỗi sáng đều nấu một món khác nhau. Món gì chưa biết nấu cô sẽ học thêm. Công việc lặp đi lặp lại không gây khó khăn gì cho cô. Và ở trong nhà có một giá sách lớn, rảnh rỗi cô lại ngồi đọc. Có lúc miệt mài đến vài tiếng trôi qua mà mắt của cô vẫn không rời trang sách. Lâm đứng sau lưng cô từ lúc nào, nhẹ nhàng hỏi cô. Cô có vẻ có hứng thú với sách kinh tế. Anh về rồi sao? Để tôi lấy nước cho anh tắm nhé. Không cần đâu, tôi đâu phải là trẻ con, cũng không bị tàn phế, tôi tự làm được rồi. Nhưng đây là công việc của tôi mà. Cô định đi qua Lâm, nhưng anh bất ngờ giữ tay cô. Cái nắm tay không quá chặt, nhưng lại khiến cô có cảm giác giống như mình bị khống chế. Đôi mắt cô lo lắng nhìn về phía Lâm. Lâm bật cười nói với cô. Tôi không làm gì quá đáng đâu, cô không cần phải lo lắng như vậy. Tôi nói rồi, tôi sẽ làm trâu làm ngựa để đền đáp cho anh. Là cô tự nguyện đáp ứng tất cả yêu cầu của tôi sao? Dù miễn cưỡng, Thủy Dương vẫn gật đầu, nhưng điều này lại khiến cho Lâm không vui. Tôi không bao giờ ép buộc người khác, nhất là khi người đó đã từng thuộc về một người đàn ông khác. Lâm nói xong bước lên phòng, tâm trạng mơ màng khó chịu. Khoảng nửa tiếng sau đó, anh khoác áo choàng trên người rồi lững thững đi xuống. Trên tóc vẫn còn vương vài giọt nước. Anh tùy hứng chọn một cuốn sách rồi ngồi đọc trên ghế sofa. Thủy Dương mang lại cho anh một dĩa táo đã được gọt sẵn. Anh Lâm, anh ăn trái cây đi. Dường như cô không hề để ý đến tâm trạng của Lâm, cứ làm việc như một cỗ máy. Lâm bỏ cuốn sách xuống và nhìn cô. Tay cô bị làm sao vậy? À, tôi không sao. Thủy Dương vội vàng giấu tay ra sau lưng mình. Lâm đứng dậy tiến về phía cô và muốn xem vết thương. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đầy vết chai dần, nước da khô ráp, hẳn rõ sự vất vả. Vết bỏng với những bóng nước căng phồng, anh chỉ vừa chạm nhẹ, cô liền nhăn mặt. Cô bị bỏng sao? Tại sao lại bị bỏng? Tôi, lúc chiên cá, tôi không cẩn thận. Đúng là hậu đậu mà. Lâm lấy một hộp thuốc và đưa cho cô. Cô tự bôi đi. Cảm ơn anh. Không có gì, tôi vốn không phải là người tốt. Lâm bước lên bậc thang nhưng rồi dừng lại. Từ người Thùy Dương tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng khiến tâm trạng anh dịu đi vài phần. Từ nhỏ cô đã quen làm việc, đến khi lấy chồng cũng phải gánh vác đủ thứ, nên Thùy Dương rất kiên cường, ngay cả vết bỏng đau rát cũng không khiến cho cô than vãn nửa lời. Thùy Dương bôi thuốc mà Lâm đưa rồi tiếp tục làm việc. Ngày nào cũng lau chùi quét dọn kỹ càng, đến mức căn nhà không còn một hạt bụi. Thời gian rảnh rỗi của cô cũng rất nhiều, cô tự hỏi thế giới bên ngoài kia còn có những điều gì. Buổi sáng khi Lâm chuẩn bị đi làm, Thủy Dương chạy theo anh, bất chợt Lâm dừng lại, khiến cho cô va phải lưng của anh. Cô chạy theo tôi làm gì? Bây giờ anh đi làm sao? Cho tôi đi cùng có được không? Cô đi cùng tôi đi làm á? Để làm cái gì? Nhà cửa tôi dọn xong từ sớm rồi, từ giờ tới chiều không có việc gì để làm. Ý cô là cô muốn đến công ty tôi? Thủy Dương nhanh chóng gật đầu. Cô lấy lương từ chỗ tôi, sau đó còn muốn đến công ty tôi và kiếm thêm tiền á? Tôi chỉ cảm thấy ở nhà rất lãng phí nên tôi muốn kiếm thêm tiền. Nếu đi cùng với tôi, cô có thể sắp xếp làm tốt việc ở nhà được không? Được chứ, tôi làm được. Vậy cô đi thay quần áo đi. Thủy Dương chỉ có mấy bộ quần áo bình thường. Đi cùng với Lâm, cô sợ khiến anh mất mặt. Lâm như đọc được suy nghĩ của cô, anh nói luôn. Thôi được rồi, tôi sẽ đưa cô đi mua thêm vài bộ quần áo. Lâm đưa Thủy Dương đến trung tâm thương mại. Anh lấy ra một cuốn sổ và bắt đầu ghi chép. Tôi sẽ trừ vào tiền lương tháng này của cô. Dĩ nhiên là Thủy Dương không phản đối. Cô chọn quần áo với mức giá trung bình. Đến mức khi thanh toán, Lâm không tin vào mắt của anh. Tôi tưởng cô mua quần áo hết cả một tháng lương luôn chứ. Vậy thì bao giờ tôi mới có tiền để trả nợ chứ? Hay là anh cho tôi ứng trước có được không? Đúng là tôi rất giàu, nhưng điều đó tỷ lệ thuận với sự thông minh. Cô nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý sao? Chắc là không. Cô thông minh lên rồi đấy. Tôi không đồng ý. Thủy Dương thay một bộ quần áo mới mua rồi cùng Lâm đến công ty. Cô cũng chưa hình dung được công việc của mình sẽ như thế nào. Lâm đi khảo sát thực tế, cô lon ton chạy theo. Sự có mặt của cô khiến cho nhiều người rất tò mò. Họ vừa dò xét lại vừa đánh giá cô. Lâm và Thùy Dương ra đến bến cảng, những chuyến hàng tới tấp rồi lại rời đi. Người người bon chen bốc hàng, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Thùy Dương đứng nhìn trước ngó sau. Lâm hỏi cô: cô có thể làm được việc gì? Bốc vác hay là lái xe? Tôi có thể đẩy hàng hóa. Vậy thì ngoan ngoãn về nhà dọn dẹp đi, ở đây không phù hợp với cô. Nhưng... cô không nghe lời tôi sao? Nhưng tôi chỉ cảm thấy thời gian trống đang bị lãng phí thôi. Thế thì cô nên học nấu vài món ngon. Cuộc đời của cô chưa đủ sóng gió hay sao mà cô còn muốn tới đây bon chen? Ở đây toàn là dân tứ xứ, không yên bình như ở quê đâu. Lâm đang nói chuyện với Thùy Dương thì một người đàn ông bước tới, ăn mặc như những nhân vật phản diện trong phim. Chào cậu Lâm. Hai người bắt tay, ông ta rút ra một điếu thuốc mời Lâm, nhưng Lâm từ chối. Xin lỗi, tôi không hút thuốc. Một điếu cũng không làm cho cậu hư hỏng được đâu. Mọi người đều có quy tắc riêng. Ông ta liếc nhìn sang Thùy Dương. Thư ký mới của cậu đi à? Trông xinh đấy. Thùy Dương quay mặt đi, ông ta liền cười lớn và nói tiếp. Sao phải ngượng ngùng? Chẳng qua chỉ là một loại để tiêu khiển thôi. Lâu lắm không gặp ông, ông vẫn thích công kích người khác như vậy sao? Tôi nói động đến cô ta khiến cho cậu phiền lòng sao cậu Lâm? Tất nhiên không chỉ phiền lòng đâu. Người đàn ông này không tử tế, ông ta thường dựa dẫm vào các công ty lớn để vận chuyển hàng hóa rất nhiều lần, và toàn là hàng lậu. Nhiều lần Lâm từ chối hợp tác, nên mỗi lần gặp ông ta đều kiếm chuyện với anh. Chúng ta có thể đi ăn với nhau một bữa cơm được không? Hẹn ông khi khác, hôm nay tôi phải đi gặp đối tác quan trọng. Ý cậu nói tôi không có giá trị và không quan trọng sao? Chuyện đó chưa bàn tới, nhưng tôi luôn tôn trọng trước sau. Vậy thì cậu nên sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn. Ok, lần sau nhớ đưa theo cô thư ký dễ thương này nhé. Hoặc có thể cậu nên bán lại cho tôi. Ông ta cười rất lớn, mắt vẫn nhìn về phía Thùy Dương. Cô cảm thấy ghê sợ con người này. Bất giác cô nắm chặt lấy áo của Lâm. Ông ta đi rồi, nhưng nỗi sợ của cô vẫn chưa tan biến. Chúng ta về nhà thôi. Lâm nói xong kéo cô đi thẳng. Cuộc sống và công việc ở bên ngoài của Lâm rất phức tạp, chỉ khi về đến nhà anh mới cảm thấy bình yên một chút. Thùy Dương cặm cụi trong bếp nấu nướng, còn Lâm thì sắp xếp các thông tin thu thập được về kẻ buôn hàng lậu kia. Xem ra vây cánh của hắn cũng không tệ. Tắt máy tính, Lâm bước vào bếp. Hương thơm từ các món ăn lan tỏa khắp nơi, thu hút sự chú ý của anh. Thùy Dương vừa nhìn thấy Lâm bước vào, cô nhanh chóng múc một ít nước dùng và đưa lên miệng cho anh nếm thử. Hôm nay tôi nấu lẩu cua đồng, anh xem có vừa vị chưa? Hành động này khiến Lâm có chút không quen, nhưng Thùy Dương quá nhiệt tình nên anh không suy nghĩ nhiều. Nước dùng ngọt thanh từ thịt cua là điều đầu tiên mà Lâm cảm nhận được. Thời gian gần đây, những bữa ăn do Thùy Dương nấu khiến anh rất hài lòng. Không còn phải tự vào bếp mà vẫn được ăn món mình yêu thích. Anh thấy thế nào? Có ngon không? Cũng được. Cô nếm thử đi. Anh thấy được là được rồi. Thùy Dương bày tất cả mọi thứ lên bàn ăn rồi đứng bên cạnh Lâm. Hôm nay tôi sẽ phục vụ anh giống như là đang ăn ở nhà hàng 5 sao nhé. Cô từng đến đó rồi sao? Tôi xem trên TV. Cô ngồi xuống ăn đi, kẻo cô lại bảo tôi ngược đãi cô. Trước khi ngồi xuống, Thùy Dương định gắp đồ ăn vào bát của Lâm. Tôi có tay có chân, không cần phải cái gì cô cũng làm quá lên như vậy. Tôi có thể làm được công việc gì khác không? Cô đang làm giúp việc cho tôi còn gì. Nếu như cô cảm thấy quá nhàn rỗi, tôi sẽ mua thêm 10 bảo bối nữa. Chắc chắn là lúc đó cô bận vô cùng bận. Tôi xin anh đấy, anh đừng đùa tôi. Vừa nói dứt lời, bảo bối liền đi đến gần. Con mèo này vốn dĩ không hề có cảm tình với Thùy Dương, ánh mắt của nó luôn chứa đầy sự coi thường, thậm chí cô còn chưa chạm vào được nó. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó nhảy lên và nằm gọn trong lòng của Lâm, kêu lên như để khẳng định chủ quyền. Cô lẩm bẩm một cách vô thức. Tao đâu có ý định cướp chủ nhân của mày. Mày đừng nhìn tao như thế chứ. Bảo bối không thích ai xưng mày tao với nó. Thủy Dương cười với con mèo một nụ cười công nghiệp. Cô xin lỗi bảo bối nhé. Suy đi nghĩ lại, bản thân cô còn chẳng được yêu chiều như một con mèo. Đúng là bất công thật. Cô thở dài gắp một miếng mực, thứ mà cô chưa từng được ăn trước đây. Hương vị thực sự rất ngon. Sau khi ăn xong, Thủy Dương bắt đầu dọn dẹp. Nhưng chỉ một lúc sau, cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Rõ ràng là cô tắm rất sạch sẽ rồi cơ mà. Mai làm chẳng để ý. Đến khi xong xuôi công việc, Thủy Dương mới tá hỏa nhận ra rằng cả người của mình đều nổi những vết mẩn đỏ. Chết rồi, chắc là cô bị dị ứng rồi. Ngồi trong góc phòng, cô cứ gãi mãi mà không thấy đỡ ngứa. Cô lấy tuýp thuốc mà Lâm đưa lúc bị bỏng ra bôi, nhưng mà chẳng ăn thua gì. Đứng trước gương suýt chút nữa, cô không nhận ra mình. Lần này có khi lại để đầy sẹo cho mà xem. Thủy Dương! Thủy Dương à! Lâm gọi cô, không biết anh tìm cô có chuyện gì. Cô vội vàng chạy lên phòng. Khi nhìn thấy bộ dạng của cô, Lâm có chút hoảng hốt. Cô bị làm sao thế này? Tôi không biết nữa, nhưng mà chắc là tôi bị dị ứng rồi. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Không cần đâu, tôi chỉ cần ngủ một giấc là hết thôi. Nếu cô muốn mất mạng thì cô cứ ở nhà đi. Ngay lập tức Thủy Dương lấy áo khoác và chạy theo Lâm. Cuộc sống này tuy vất vả, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chết. Bố mẹ cô rất mong cô sống tốt, và cô nhất định không để cho họ thất vọng. Đến bệnh viện, sau khi làm xét nghiệm và truyền thuốc, cô nằm trên giường, thi thoảng liếc mắt nhìn Lâm. Trời đã muộn rồi, lẽ ra giờ này anh nên được ở nhà nghỉ ngơi, vậy mà bây giờ lại ở đây trông chừng cho cô. Anh Lâm này, hay anh về nhà trước đi, lúc nào tôi được ra viện, tôi tự bắt xe về. Cô cứ ngủ tí đi. Anh còn thức thì làm sao tôi dám ngủ chứ? Lúc này một bác sĩ bước vào, họ có vẻ là người quen của Lâm, bởi vì vừa mới gặp, hai người đã gật đầu chào nhau. Tình hình cô ấy thế nào thưa bác sĩ? Chỉ là dị ứng thông thường, không có gì nghiêm trọng. Ngày mai cô ấy có thể ra viện. Dạ, cảm ơn. Người bác sĩ bước nhanh vài bước ra ngoài, rồi sau đó đứng trước mặt Lâm. Cô ấy là ai vậy? Người khiến anh phải quan tâm, đưa vào bệnh viện lúc nửa đêm thế này. Chắc không phải là người dưng, đúng chứ? Chuyện này đâu có liên quan đến em. Em chỉ tò mò thôi. Bố khỏe không? Anh muốn biết ấy, tự về nhà mà hỏi. Nếu em nhớ không nhầm thì cả tháng nay anh chưa về nhà đấy. Ừ, anh bận. Bận yêu đương chứ gì? Cô ấy không phải là bạn gái anh đâu. Có đáng tin không? Em chưa từng thấy anh qua lại với phụ nữ. Cô gái này chắc hẳn không phải là người tầm thường, đúng chứ? Em nhiều chuyện quá rồi đấy nhá. Ừ, em về nói chuyện này với bố đấy. Tùy. Anh không sợ bố đến tìm cô ấy sao? Nếu bố đến tìm cô ấy, anh sẽ đi tìm em. Lúc nào anh cũng đe dọa. Em không còn bé để mà sợ anh mãi đâu. Thôi, lo làm việc đi. Để được vào trong phòng bệnh này, em tốn không ít công sức. Cẩn thận, bị mất việc đấy. Sao anh đáng ghét thế nhở? Cảm ơn lời khen của cô. Thôi được rồi, em sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Vậy nên bây giờ anh về nhà nghỉ ngơi đi. Không cần đâu. Anh ở đây đến sáng mai, rồi anh đưa cô ấy về. Đừng nói với em là hai người đang ở chung nhà với nhau đi nhá. Lâm không biết trả lời như thế nào, khiến cho Nguyệt càng tò mò. Tuy nhiên cô biết tính cách của anh trai nên không hỏi thêm. Hai người tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng lại khá thân thiết, trái ngược với mối quan hệ giữa Lâm và mẹ của Nguyệt. Mặc dù mọi thứ tốt đẹp, bố đều dành cho em gái mình, nhưng Lâm không bao giờ ghen tị mà luôn hết lòng yêu thương, bảo vệ cô em gái nhỏ. Cả đêm hôm ấy, Lâm ở lại bệnh viện, khiến Thủy Dương vô cùng cảm động. Anh không phải người thân của cô, nhưng lại sẵn lòng ở lại chăm sóc cho cô. Đời này cô gặp được anh cũng xem như là một phần may mắn. Bởi vì lạ chỗ nên Thủy Dương không ngủ được, cô cứ trằn trọc suốt đêm. Thì thoảng cô nhìn về phía Lâm, anh cũng chẳng khá hơn cô là bao, giấc ngủ của anh cứ chập chờn mãi. Sáng hôm sau vừa mới vào giờ hành chính, thủ tục xuất viện đã được hoàn thành nhanh chóng, tất cả đều nhờ Nguyệt lo liệu. hai người có thể về sớm hơn bình thường. Về đến nhà, Lâm nói với Thùy Dương. Hôm nay cô không cần phải dọn dẹp hay nấu nướng gì đâu. Buổi tối tôi sẽ mua đồ ăn bên ngoài mang về. Trưa nay tôi gọi ship cho cô. Tôi có thể tự nấu cơm mà. Ăn bên ngoài tốn kém lắm. Cô có vẻ không coi trọng sức khỏe của mình lắm nhỉ. Bây giờ cô đang là con nợ của tôi. Nếu như cô xảy ra chuyện gì, ai là người chi trả khoản tiền ấy đây? Anh yên tâm đi. Sức khỏe của tôi hiểu rõ. Tôi có thể nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa như bình thường mà. Nếu vậy thì tùy cô. Lâm đi làm còn Thùy Dương bắt đầu dọn dẹp. Cô chưa bao giờ lấy bất cứ lý do gì để lười biếng. Thì thoảng cô lại cảm thấy nhớ bố mẹ ra diết. May mắn là cô đã gửi được di ảnh của họ vào chùa, nơi họ không phải chịu cảnh nhang lạnh khói tàn. Ngôi nhà cũ nơi cô từng sống, cô không muốn nghĩ tới. Mẹ chồng cũ của cô có thể bán hoặc không, miễn sao cô không bao giờ phải quay lại nơi đó, dù chỉ là một lần nào nữa. Một ngày nhàm chán trôi qua, ở nơi xa lạ này không có người thân, không có bạn bè. Người duy nhất trò chuyện cùng với cô chỉ có Lâm. Đêm tối vừa về đến cổng, Lâm nhìn thấy Thùy Dương chạy ra. Cô mở cổng và xách cặp cho anh. Cô có chuyện gì thế? Sao hôm nay nhiệt tình với tôi vậy? Cả ngày không có ai nói chuyện, tôi cứ tưởng mình sắp bị câm đến nơi. Thế sao cô không mở tivi lên mà xem? Tôi không biết mở. Cô có thể dùng điện thoại để tra Google, tìm cách mở cơ mà. Lúc này Lâm mới nhớ ra Thùy Dương không có điện thoại. Anh mở túi lấy ra một chiếc điện thoại và đưa cho cô. Ở nhà có chuyện gì cô cầm lấy, rồi liên lạc với tôi. Nhưng... chỉ là một chiếc điện thoại cũ, không cần phải đắn đo. Đây mà là một chiếc điện thoại cũ sao? Nó trông chẳng khác gì một điện thoại mới. Tuy nhiên Thùy Dương không từ chối, bởi vì biết đâu khi ở nhà có chuyện gì, cô có phương tiện để liên lạc với Lâm. Cô biết cách sử dụng chưa? Vậy thì tốt. Anh ăn cơm chưa? Tôi chưa. Tôi nấu cơm xong cả rồi. Anh đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé. Lâm bước lên phòng, trong khi Thùy Dương chuẩn bị nước tắm và treo sẵn quần áo cho Lâm. Tất cả đồ đạc của Lâm đều được cô là phẳng và gấp vô cùng gọn gàng. Lâm tắm xong vừa xuống cầu thang thì Thùy Dương từ dưới chạy lên, suýt chút nữa va phải anh. Nếu không phải anh đỡ kịp cô, chắc là cô ngã xuống cầu thang mất rồi. Cô ngượng ngùng khi nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Lâm. Bốn mắt nhìn nhau, cô lùi lại một bước nhưng lại suýt ngã một lần nữa, khiến cho Lâm lại tiếp tục đỡ cô thêm một lần nữa. Cô có thể cẩn thận một chút được không? Tôi xin lỗi. Nhưng cô làm cái gì mà chạy nhanh thế? Tôi quên bỏ túi thơm vào trong tủ quần áo. Thôi, lát nữa rồi làm. Lâm kéo tay Thùy Dương xuống, nhìn cô chăm chú. Cô gầy quá, cô ăn nhiều một chút. Ăn đi. Lúc này cô chỉ biết cúi đầu. Lâm không hiểu vì sao, nhưng thấy có điều gì đó bất ổn. Anh đưa tay nâng mặt của cô lên và phát hiện cô đang khóc. Sao thế này? Tôi không sao. Tôi có chút xúc động. Ngoại trừ bố mẹ tôi, chỉ có anh là đối xử tốt với tôi. Bây giờ bố mẹ tôi không còn. Nếu như tôi không gặp được anh thì... Bởi vậy nên cô phải đối xử tốt với tôi một chút. Như vậy mới công bằng. Tốt sao? Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh. Thôi được rồi, ăn cơm đi. Chuông điện thoại reo vang, số điện thoại hiện lên màn hình, khiến cho Lâm không muốn bắt máy. Alo, con nghe. Lâm đi à? Tối mai con về nhà đi nhá. Có chuyện gì thế hả bố? Cứ về rồi biết. Nhưng tối mai chắc là con bận. Bố có thể hủy tất cả cuộc hẹn của con đấy. Tốt nhất đừng có làm trái ý của bố. Lâm ném điện thoại xuống bàn, cảm thấy khó chịu với những cuộc gọi luôn kèm theo sự mệnh lệnh và sự áp đặt của bố. Thùy Dương không dám thở mạnh, cô còn không dám đến gần Lâm. Cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng và không phát ra tiếng động nào khi cô dọn dẹp rửa bát. Làm xong công việc, cô lặng lẽ về phòng. Căn phòng tối tăm cùng với những mô hình trong đó không còn khiến cho cô sợ hãi. Trên cuộc đời này, còn có nhiều thứ đáng sợ hơn. Thủy Dương uống thuốc rồi đi ngủ, nhưng lòng cô cứ bồn chồn không yên nên cô lại ra ngoài. Lâm vẫn ngồi trên ghế suy tư nặng nề. Cô ngồi trên bậc thềm nhìn về phía của Lâm. Tác dụng phụ của thuốc làm cô ngủ thiếp đi. Khi Lâm quay lại nhìn thấy cô ngủ gục, anh nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng. Cô đúng là phiền phức, nhưng tôi thực sự không thể nào bỏ mặc được cô. Lâm thở dài để cô nằm gọn trên giường. Anh cẩn thận đắp chăn và chỉnh lại điều hòa trước khi bước ra khỏi phòng. Đêm đấy Lâm không ngủ được. Mỗi khi nghĩ về gia đình, sự căng thẳng lại dâng trào. Anh chẳng có cách nào để thoát khỏi sự kìm hãm và kiểm soát của bố. Dù bên ngoài Lâm được coi là một đối thủ đáng gờm, nhưng với bố anh chẳng là gì khi một con chim non đang tập vỗ cánh. Sáng hôm sau, Lâm vẫn đi làm như bình thường. Tâm trạng tồi tệ khiến nhân viên trong công ty cũng phải khổ sở. Đến chiều ngồi trong xe, anh phân vân không biết nên về nhà hay đến gặp bố. Họ là một gia đình, mỗi bữa cơm đều có thể cùng nhau trò chuyện. Nhưng mỗi khi anh trở về ngôi nhà đó, cảm giác như anh chỉ là người thừa. Chuông điện thoại reo vang, lại là bố anh gọi. Con tan làm chưa? Hôm nay nhất định phải về. Ông chủ động tắt máy luôn, có vẻ như có chuyện gì đó rất quan trọng, nên Lâm quyết định lái xe về nhà. Trái ngược với căn nhà tối tăm của anh, căn nhà của bố anh trang hoàng vô cùng lộng lẫy, sáng rực với tông màu trắng. Khi bước qua mẹ kế, anh cố tình không chào. Bà ta lập tức tỏ thái độ khó chịu. Đúng là người không được dạy dỗ đàng hoàng. Bà vừa mới nói gì cơ? Tôi có nói gì đâu. Tốt nhất ý, bà không nên yêu cầu sự tử tế từ tôi. Bởi vì lúc trước bà đối xử với tôi như thế nào, tôi chưa trả lại. Bởi vì tôi còn nghĩ đến cây nguyệt. Cậu cứ làm như mình cao thượng lắm ý. Nhưng mà đối với cậu, Nguyệt đâu phải là em của cậu đâu. Bà muốn nghĩ như thế nào tùy bà, nhưng bà đừng gây sự với tôi. Lâm bỏ đi thẳng vào trong phòng sách, nơi ông Trung đang chờ sẵn. Khi Lâm bước vào, ông vẫn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Con vừa mới về, lại gây sự với gì? Ít nhất con phải nể mặt bố chứ. Hôm nay bố gọi con về là có chuyện gì ạ? Kiều Trinh nó sắp đến rồi. Hai đứa trước đây cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Hơn nữa từ thời ông nội con đã hứa hôn cho hai đứa, cũng xem như có hôn ước. Con nên gặp gỡ và trao đổi với nó về chuyện kết hôn đi. Bây giờ là thời đại nào rồi mà bố còn mang mấy cái chuyện trẻ con ra để nói chứ? Chỉ là những câu nói đùa bâng quơ của người lớn. Thế mà bây giờ bố lại muốn gán ghép con cho cô ấy sao? Nói không chỉ là lời nói suông đâu con ạ. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của công ty con sau này và mang lại cả lợi ích cho gia đình chúng ta. Con không muốn gặp Kiều Trinh và con không có ý định kết hôn. Lâm nói xong định bước ra khỏi phòng thì ông Trung lớn tiếng. Nếu như con từ chối cuộc hôn nhân này, bố sẽ rút 30% cổ phần về. Kể cả có phá sản, con cũng nhất định không làm con bù nhìn và nghe theo sự sắp xếp của người khác. Trước đây cuộc sống của con tồi tệ như thế nào, con còn vượt qua được cơ mà. Bố đừng có dùng bất cứ thủ đoạn nào để uy hiếp con. Khi mà bị dồn vào đường cùng, con có thể làm bất cứ điều gì. Lâm rời khỏi nhà và không ăn cơm cùng với bố. Ông Trung tuy không tỏ ra tức giận, chỉ lặng lẽ nhìn theo Lâm. Bởi vì ông biết Lâm thực sự đã trưởng thành, đủ mạnh mẽ để bảo vệ quyết định riêng của anh. Bà Mai là mẹ kế của Lâm, lập tức lên tiếng. Ông bị làm sao đấy? Sao lại để thằng Lâm nó đi dễ dàng như vậy được? Nó cãi lại, thế mà ông cứ để cho nó đi. Ông không nói gì à? Thế còn cái Nguyệt thì sao? Nếu thằng Lâm là con trai của bà, thì bà tính thế nào? Ừ hay, sao tự nhiên ông hỏi tôi thế? Lúc nào tôi chả coi nó là con tôi. Bà thực sự coi thằng Lâm là con của bà sao? Ông buồn cười nhờ, ông hỏi gì mà kỳ cục thế? Đừng tưởng tôi không biết những chuyện mà bà làm. May mắn là mối quan hệ giữa thằng Lâm và cái Nguyệt tốt đẹp. Nếu không, tôi không để yên cho bà đâu. Bà đi ra ngoài đi. Tôi chăm sóc ông mỗi ngày, tôi làm mọi thứ cho cái nhà này. Vậy mà bây giờ ông lại đổ hết lên đầu tôi. Ông... Tôi bảo bà ra ngoài. Bà Mai ấm ức vô cùng, càng nghĩ lại càng ghét Lâm. Dù bà ta đã dùng bao nhiêu thủ đoạn, nhưng vẫn không thể nào chia cắt được tình thân giữa ông Trung và Lâm. Suy cho cùng, bà ta chỉ là một người xa lạ bước chân vào cuộc đời của ông. Nếu như không có Nguyệt, thì giữa bà và ông Trung chẳng có mối dây liên hệ nào. Lâm lái xe về nhà, chiếc xe lao nhanh trong màn đêm. Bỗng anh dừng lại khi thấy một chiếc xe bán bánh ở bên ven đường. Người bán bánh tỏ vẻ lo lắng khi nhìn thấy Lâm. Có chuyện gì thế? Tôi chỉ là người buôn bán nhỏ, tôi không có tiền đâu. Cháu trông giống một kẻ chuyên cướp bóc lắm sao thưa chú? Thế cậu không phải là bảo kê khu vực này à? Bảo kê sao? Ý chú là chú bán bánh ở đây nhưng phải đóng tiền bảo kê sao? Thì mấy ngày hôm nay có người đồn thế, nhưng mà tôi không biết thực hư ra sao. Nếu đúng là có chuyện đó, chú nên báo với chính quyền địa phương. Còn cháu chỉ muốn mua bánh thôi. Vâng, thế thì tốt. Cậu muốn mua bao nhiêu? Chú cho cháu 10 cái. Người bán bánh nhanh chóng bỏ bánh vào trong túi. Gió thổi mạnh hơn, mây đen kéo đến che kín cả bầu trời, báo hiệu một cơn mưa lớn. Lâm quay lại mua thêm 10 chiếc bánh nữa, để bà cụ được trở về sớm. Có chuyện gì thế? Tôi chỉ là người buôn bán nhỏ, tôi không có tiền đâu. Cháu trông giống một kẻ cướp bóc lắm sao ạ? Thế cậu không phải là bảo kê ở khu này sao? Bảo kê? Ý của bác là bán bánh ở đây, bác phải đóng tiền sao? Thì mấy ngày nay có người đồn thế, tôi không biết thực hư ra sao. Nếu đúng là có chuyện đó, thì bác nên báo với chính quyền địa phương. Còn cháu chỉ muốn mua bánh thôi. Thế thì tốt, cậu muốn mua bao nhiêu? Dạ, cho cháu 10 cái. Người bán bánh nhanh chóng bỏ bánh vào túi, gió thổi mạnh hơn, mây đen kéo đến che kín cả bầu trời, báo hiệu một cơn mưa lớn. Lâm quay lại mua thêm 10 chiếc bánh nữa để bà cụ sớm được về nhà. Mỗi người đều có cách mưu sinh riêng, có những người may mắn và có những người buồn bã. Sau vài phút Lâm về đến nhà, Thủy Dương đang cho bảo bối ăn cơm, anh giật mình. Cô đang làm gì thế? Tôi đang cho bảo bối ăn cơm. Sao cô lại cho nó ăn cơm? Thức ăn của nó ở trong tủ cơ mà. Mỗi ngày tôi đều cho nó ăn cơm, có chuyện gì sao? Nhưng nó không thể nào ăn cơm được. Nhưng nó có thể ăn được cơ mà, tôi thấy nó rất thích ăn cơm. Thủy Dương đưa tay xoa đầu bảo bối, hôm nay trông nó rất ngoan. Lâm thở dài bực bội. Nó là một con mèo rất đắt tiền, nếu nó xảy ra chuyện gì, cô không đền nổi đâu. Thủy Dương sợ hãi ôm bảo bối vào trong lòng, nhẹ nhàng nói với bảo bối. Đừng xảy ra chuyện gì nhá, tôi không có tiền để đền đâu. Lần này Lâm thực sự bất lực, bảo bối của anh không phải là không thể nào ăn cơm, nhưng mà hệ tiêu hóa của nó rất kém, anh nhắc nhở cô. Lần sau cô nhớ lấy hạt và thức ăn dành riêng cho nó. Tôi biết rồi, lần sau tôi không cho nó ăn linh tinh nữa. Nhưng tại sao hôm nay nó ngoan vậy nhỉ? Bình thường nó đâu có thích cô. Tôi chơi bóng cùng với nó cần có người chơi cùng thôi. Dù sống ở đây, Thủy Dương vẫn luôn giữ thói quen tiết kiệm. Cô biết rằng dù Lâm giàu có, nhưng mà kiếm được tiền không hề dễ dàng, chẳng có gì rơi từ trên trời xuống. Cô đang làm gì thế? Tôi đang sửa đèn pin. Cô ăn bánh đi đã. Lúc này Thủy Dương mới để ý đến bịch bánh tráng trên bàn. Sao anh mua nhiều thế này? 20 cái. Cái gì cơ? 20 cái? Ừ. Cô bán bánh làm rất ngon. Cô ăn thử đi. Thủy Dương rửa tay rồi ăn bánh. Lâm chăm chú quan sát biểu cảm của cô. Nhưng lại là cô không tỏ ra hào hứng. Bánh không ngon à? Thực ra thì ngon, nhưng tôi có thể làm ngon hơn như vậy. Cô? Ừ. Trước đây mẹ chồng cũ rất thích ăn bánh. Tôi phải học đủ món để làm hài lòng bà ấy, nên tôi biết làm nhiều loại lắm. Vậy cô nên mở một cửa hàng bán bánh. Thủy Dương suy nghĩ và nói ngay. Hay tôi bán bánh trên mạng, thực ra tôi muốn kiếm thêm tiền để trả nợ. Tôi thuê cô toàn thời gian, nếu như cô làm thêm thì cô phải trả tiền cho tôi. Anh đừng làm thế, tôi thực sự muốn kiếm thêm tiền để trả nợ. Anh có thể giúp tôi được không? Ừ. Được chứ. Nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Anh nói đi, tôi đều đáp ứng. Cô trở thành bạn gái của tôi. Bạn gái của anh á? Chẳng phải cô vừa nói sao? Bất cứ điều kiện gì tôi đưa ra, cô đều đáp ứng. Vậy mà bây giờ cô lại muốn từ chối. Không phải như vậy, nhưng mà chuyện này... Cô có nhớ lời cô hứa với tôi không? Tất nhiên là tôi không bao giờ quên. Ngày anh cứu tôi khắc ghi trong lòng. Tôi dù có làm trâu làm ngựa, cũng đều báo đáp anh. Không cần đến mức đó, nhưng lần này cô nhất định phải làm theo ý của tôi. Thùy Dương im lặng, Lâm đưa tay xoa đầu cô và nói tiếp. Tôi đói rồi, cô nấu cơm xong chưa? Thùy Dương vội vàng dọn đồ ăn lên, trong đầu băn khoăn về lời đề nghị của Lâm. Anh làm như vậy là có mục đích gì? Mặc dù biết cô đang hoang mang, nhưng Lâm lại không muốn giải thích. Thấy biểu cảm của cô lúc này, anh cảm thấy rất vui. Trong mỗi bữa ăn, cô đều ăn rất ít. Lâm thắc mắc tại sao cô có thể làm hết việc với lượng thức ăn ấy. Cô vừa buông bát xuống, anh liền giữ cô lại. Cô ăn thêm một bát đi. Bố tôi không thích con dâu gầy gò. Ông muốn có một đứa con dâu đầy đặn. Thực sự là tôi phải đến gặp bố anh sao? Nếu cô không đến, tôi sẽ kết hôn với người khác. Khi đó rất khó, có thể để cô ở lại đây. Nhưng nếu anh và cô ấy yêu nhau, tôi sẽ vui lòng rời đi. Tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Thật không may, tôi không có cảm xúc gì với cô ta. Vì vậy cô phải trở thành bạn gái của tôi. Cô ăn hết bát cơm này đi, rồi cô muốn làm gì thì làm. Sau bữa ăn, Thùy Dương dọn dẹp, còn Lâm đi ra ngoài vườn. Lần đầu tiên cô thấy Lâm hút thuốc kể từ khi đến đây. Dáng vẻ suy tư ấy không giống với những gì anh thường thể hiện. Những chuyện liên quan đến bố luôn khiến cho anh bận lòng. Lâm nhận áo khoác từ tay Thùy Dương, một hành động nhỏ nhưng mà đầy sự quan tâm, khiến anh không khỏi xúc động. Nếu chỉ để lấy lòng tôi, thì cô không cần phải cố gắng đến vậy. Đã quyết định giúp cô rồi, thì tôi không bao giờ thay đổi. Tôi chỉ không muốn anh bị ốm. Tại sao? Tại sao cô quan tâm tôi? Nếu anh ốm rồi, thì anh không đi làm được. Rồi anh không có tiền để trả lương cho tôi. Ốm vài ngày không khiến tôi phá sản được đâu. Nhưng khi ốm người rất mệt. Cô sợ phải chăm sóc người mệt sao? Không có. Bất cứ khi nào anh cần, dù mệt, tôi cũng đều chăm sóc cho anh. Lâm đưa tay xoa đầu cô, nhìn dáng người nhỏ nhắn và mong manh của cô giữa tiết trời giá lạnh. Cô vào nhà đi. Nếu như cô ốm rồi, thì ai nấu cơm cho tôi chứ? Dường như đang còn nhiều điều bận tâm trong lòng. Dù Thùy Dương bước vào trong nhà, nhưng Lâm vẫn ngồi lặng ở bên ngoài trời và suy nghĩ về những điều mà anh phải chịu đựng. Cô ngủ thiếp đi trên ghế sofa, lo lắng không yên khi biết Lâm đang còn thức bên ngoài. Và rồi Lâm lại phải bế cô về phòng. Cô đúng là phiền phức mà. Nhưng thực sự tôi lại không thể nào bỏ mặc được cô. Sáng hôm sau khi Thùy Dương tỉnh dậy, người thấy mùi thơm trong bếp, cô vội vàng chạy xuống, thấy Lâm đang chiên trứng. Công việc này là của tôi mà, anh định đuổi việc tôi. Mới sáng sớm mà cô lại ồn ào thắc mắc rồi. Anh ngồi xuống đi, để tôi làm nốt cho. Nếu không anh đuổi việc tôi mất. Tạm thời tôi chưa có ý định đó. Thùy Dương thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng hoán đổi vị trí, bắt tay vào làm bánh bao. Anh muốn nhân thịt hay là nhân đậu xanh? Tôi muốn cả hai. Cô làm bánh một cách say sưa đến nỗi bột dính cả lên tóc. Lâm lại gần định giúp cô gỡ bột thì cô vội vàng né tránh. Anh định làm gì tôi? Cô đúng là hậu đậu. Anh nhẹ nhàng gỡ bột lên tóc của cô rồi lau vết bột dính trên má cô. Dính hết lên người rồi đấy. Lúc trước bố mẹ tôi cũng hay bảo tôi hậu đậu. Nhưng quả thật đúng là như vậy. Nhắc đến bố mẹ, đôi mắt của Thùy Dương lại thoáng chút buồn. Nhưng cô đã dần quen với cảm giác này. Khoảng một tiếng sau bánh bao đã chín, cô đưa cho Lâm một chiếc. Nào, anh ăn thử đi. Bánh bao ăn kèm với dưa cải muối chua, ngon lắm. Lâm cắn một miếng, cảm nhận được vỏ bánh mềm mại, nhân đậu vừa vị, không quá ngọt, và nhân thịt đậm đà. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy hy vọng. Anh thấy thế nào? tôi có thể bán bánh được không? Ừ, có thể. Thật sao? Tôi nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt. Lâm nhìn Thùy Dương bằng một nụ cười nhẹ. Mặc dù anh có thể dễ dàng tạo dựng cho cô một nền tảng mạng xã hội để bán bánh, nhưng anh muốn cô tự mày mò, bởi những gì đạt được quá dễ dàng sẽ khiến cho con người ta không biết trân trọng. Cũng chưa từng một lần suy nghĩ, Thùy Dương lại muốn nhờ vả Lâm. Ngày ngày cô có đăng bài lên mạng xã hội, nhưng với nick mới lập không có nhiều bạn bè. Cô chủ yếu kết bạn ở khu vực lân cận. Một bức ảnh nhạt nhòa, vài dòng chữ khiến cho Lâm lắc đầu. Cô nghĩ rằng chỉ cần đăng bài như thế này là người ta tìm đến và mua bánh của cô sao? Vậy tôi phải làm thế nào? Làm thế nào thì cô phải tự tìm hiểu. Không phải lúc nào tôi cũng bên cạnh để nhắc nhở cô. Chỉ vì câu nói của Lâm mà suốt đêm đó Thùy Dương không ngủ được. Sau một ngày làm việc mệt mỏi dã rời, nhưng cô vẫn muốn tìm hiểu xem người ta đã bán hàng bằng cách nào trên mạng. Sáng hôm sau khi Lâm vừa bước ra khỏi phòng, Thùy Dương vội vàng chạy đến. Tôi biết phải làm sao rồi. Mặt cô làm sao thế kia? Đêm qua cô không ngủ à? À, tôi... Rõ ràng như vậy sao? Ừ, quá rõ ràng. Mặt của cô giống như một con gấu trúc. Anh nhìn thấy... Cô định ốm để bắt tôi chăm sóc cô có phải không? Không không không. Anh bảo tôi phải tự tìm tòi. Mà hôm qua tôi không ngủ để dành thời gian làm theo những gì anh chỉ cho tôi. Rồi cô nhận ra được điều gì? Tôi sẽ học tạo những video thật đẹp mắt. Đầu tiên là phải tạo ấn tượng với mọi người. Sau đó mới bán được hàng chứ. Đúng không nào? Ừ. Cô có ý chí như vậy. Thực sự rất tốt. Cô cần tôi giúp gì không? Tôi chưa biết phải quay video thế nào. Sẽ có người tới và chỉ cho cô. Cảm ơn anh. Cảm ơn Xuông vậy sao? Ừ, vậy tôi làm tất cả những loại bánh mà tôi biết để cho anh ăn thử nhé. Nghe hấp dẫn đấy. Thôi được rồi, ngày mai tôi muốn ăn bánh giò. Hai người đối diện với nhau, cùng nhau ngồi ăn sáng. Thi thoảng Lâm lại ngước nhìn về phía cô. Cô sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn luôn có ý chí phấn đấu. Một người như vậy, anh thực sự rất muốn giúp cô. Tiếng chuông cửa vang lên. Thùy Dương chạy ra ngoài thì thấy một người đàn ông đứng tuổi. Ông này có nét rất giống Lâm. Chẳng nhẽ... Ông Trung bước vào trong nhà, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Thùy Dương định gọi cho Lâm thì ông Trung lên tiếng. Cô ngồi xuống đi, nói chuyện với tôi một lát. Dạ vâng ạ. Cô tên là Thùy Dương có phải không? Dạ vâng ạ. Cô bao nhiêu tuổi? Dạ cháu 25. Cô đến đây ở từ lúc nào? Dạ cháu đến đây được một thời gian rồi ạ. Vậy cô và con trai tôi có mối quan hệ gì? Thùy Dương còn chưa kịp trả lời thì Lâm lại chặn họng ngay. Cô ấy là bạn gái của con. Con có bạn gái mà lại không nói gì với bố sao? Càng lúc con càng không xem người bố này ra gì. Dạ thưa bố, con trưởng thành rồi. Ngoài 30 rồi. Không phải là một thằng cu 3 tuổi. Chuyện con có bạn gái, con cần phải chạy về nhà để xin phép bố sao? Ít nhất thì con phải nói để cho bố không nghĩ là con đang còn độc thân chứ. Ông Trung quay mặt nhìn về phía Thùy Dương và nói tiếp. Cô đang làm công việc gì? Bố mẹ cô làm gì? Nhà cô ở đâu? Mấy chuyện này bố không cần hỏi cô ấy. Thùy Dương có gia cảnh rất bình thường, hoàn toàn không có chuyên môn. Và cũng không bao giờ giàu có như những gì mà bố mong muốn. Nhưng cô ấy là người mà con thích. Sẽ không có bất cứ ai có thể chia rẽ được con và cô ấy. Bố còn chưa nói gì mà con lại rào trước đón sau như vậy sao? Có phải lúc nào trong suy nghĩ của con, bố cũng là một người độc đoán có phải không? Vậy có nghĩa rằng bố đồng ý sao? Ừ, bố đồng ý. Nhưng nó chỉ xảy ra khi hai đứa có con với nhau. Bố? Chuyện này hết sức bình thường. Mong muốn của hầu hết những ông bố bà mẹ. Khi nào mà bố phản đối quan hệ giữa con và cô ta, thì con nên dùng cái thái độ đó để nói chuyện với bố. Nhưng tại sao ngày hôm nay bố lại đến đây à? Bố quan tâm đến con như vậy. Còn một chuyện này nữa. Bố đừng bao giờ tiếp tục bảo chú Hòa đến thăm dò con. Bố không bảo chú ấy đến. Vậy là chú ấy tự đến sao? Ừ, chắc là ông ấy có mục đích khác. Nếu không phải bố đứng phía sau thì được rồi, con sẽ tự giải quyết theo ý của con. Ông Trung nói xong thì đi về, cứ nghĩ mọi thứ như vậy là xong. Nhưng không, khi Lâm đi khỏi, ông ấy quay lại. Thùy Dương mở cổng cho ông ấy thêm một lần nữa. Cô vừa ngồi xuống ghế thì ông Trung đẩy một chiếc phong bì về phía cô. Cô có thể đi bất cứ nơi đâu tùy ý, miễn là không sống ở đây. Số tiền này đủ để cho cô bắt đầu một cuộc sống mới. Dạ cháu... Cô đang phân vân có phải không? Đúng. Dễ gì mà tìm được một người tốt như con trai tôi. Nhưng cô và nó không hợp. Và tốt nhất tôi không bao giờ để nó cưới được một người phụ nữ tầm thường như cô. Thùy Dương không biết phải đáp trả thế nào. Mối quan hệ giữa cô và Lâm chẳng phải là tình yêu. Ngoại trừ số tiền nợ cũng không có gì ràng buộc. Chẳng nhẽ cô lại nói với bố anh rằng cô nợ tiền nên không thể nào rời đi sao? Tôi cho cô thêm một ngày để cô suy nghĩ. Nhưng tôi nói trước, tôi không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này. Và tôi có thể khiến cho cô mất trắng, không còn gì. Không đơn thuần là một lời đề nghị nữa, nó còn là sự đe dọa dành cho cô. Và nguyên ngày hôm ấy, Thùy Dương cảm thấy rất buồn. Cô không phải là nhân vật chính, chẳng qua đây chỉ là một vở kịch, nhưng nó lại ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Một người nghèo, một người không có sự nghiệp thì mãi mãi bị coi thường. Cô lao đầu vào làm bánh, chỉ sau một ngày số lượng bánh đã lên đến cả 100 chiếc. Khi nhìn lại, cô thấy rất day dứt bởi vì không biết phải xử lý bánh như thế nào. Cô đăng lên mạng xã hội với mong muốn bán được chiếc nào hay chiếc nấy. Và thật may mắn, có một nhóm từ thiện hỏi mua, cô bán với số tiền chỉ đủ để mua nguyên vật liệu. Ít nhất, cô cũng đã làm được một việc gì đó có ích, chứ không phải là lãng phí số bánh kia. Dọn dẹp cả tiếng mới xong, khi Lâm trở về, tất cả đều bình yên trở lại. Anh vừa mới nhìn là nhận ra biểu cảm khác lạ của cô. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô, không cho cô có cơ hội được né tránh. Cô khóc có phải không? À, tôi không khóc. Lúc quét trần nhà, sơ ý bị nhện rơi nước vào mắt. Cô nói thật sao? Ừ, nhưng có chuyện này tôi không biết có nên nói với anh không. Dù chúng ta không phải đang trong mối quan hệ yêu đương gì. Cô đừng có vòng vo, tôi rất ghét sự mập mờ. Cô nói thẳng đi. Lúc anh đi, bố anh đã quay lại. Ông ấy gặp riêng cô để làm cái gì chứ? Để tôi rời đi. Nếu như tôi rời đi, tôi sẽ có trong tay một số tiền không nhỏ để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi với anh không môn đăng hộ đối. Bác ấy không muốn tôi tiếp tục ở lại trong nhà anh. Đến chuyện yêu đương của tôi mà ông ấy còn muốn quản sao? Thế mà tỏ ra là tôn trọng quyết định của tôi cơ đấy. Anh Lâm này, thực ra tôi không nghĩ bác ấy quá đáng trách. Bất cứ người bố người mẹ nào cũng mong muốn con mình gặp được một người phù hợp thôi. Nhưng như thế nào là phù hợp? Những cuộc hôn nhân thương mại cô nghĩ rằng là phù hợp và hạnh phúc sao? Tất cả chỉ là cái mác bên ngoài. Tôi không bao giờ đánh đổi cuộc sống hiện tại của tôi để lấy mấy cái thứ giả tạo đó. Thùy Dương nghe xong rất khâm phục ý chí của Lâm. Mặc dù không hiểu rõ về cuộc sống của Lâm, nhưng cô cảm nhận được anh đã đơn độc trong suốt hành trình của mình. Cô làm 6 loại bánh, mặc dù đã bán hết, nhưng vẫn để lại mỗi loại vài chiếc cho Lâm. Anh rất tò mò. Hôm nay tôi thấy cô đăng bài. Cô bán được hết rồi sao? À, hôm nay không có chút lợi nhuận nào, nhưng mà tôi thu lại được tiền bột đấy. Khởi đầu không mấy thuận lợi, nhưng không sao. Có người chịu ăn bánh của cô, như vậy là tốt lắm rồi. Nhưng cô nhớ, làm cho hợp vệ sinh đấy nhá. Ừ, anh yên tâm, tôi làm rất sạch sẽ. Anh ăn thử một chút đi. Đi làm cả ngày đói bụng, hương vị của tất cả các loại bánh đều khiến cho anh rất hài lòng. Cố gắng thêm một chút nữa là hương vị sẽ hoàn chỉnh. Lúc đấy cô có thể mở một cửa hàng bánh nhỏ ở trước cửa kia. Ngày cuối tuần Lâm không đi làm, anh ngồi trên ghế sofa nhìn Thùy Dương đi qua đi lại. Lúc thì cô nhào bột, lúc thì đứng bếp, mồ hôi không ngừng rơi xuống. Thế mà cô vẫn liên tay liên chân, chẳng chịu nghỉ ngơi gì. Cô đến rồi, ở bên cạnh anh đó là chuyện mà anh chưa từng nghĩ tới. anh cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng một ngày nào đó lại có một cô gái xa lạ xuất hiện trong ngôi nhà của mình. Từng đồ vật, từng ngóc ngách đều thông thuộc. Cô không phải là người mà anh thích và cũng không xác định rõ ràng cả đời này chỉ gắn bó với mình cô. Ấy vậy mà giữa hai người lại có rất nhiều nét tương đồng. Khi cô quay lại nhìn anh mỉm cười, tự nhiên trong anh xao xuyến đến kỳ lạ. Có những chuyện xảy ra không báo trước, cũng chẳng có nguyên nhân rõ ràng. Anh cũng không chạy theo để tìm lý do. Cứ mỗi ngày lặng lẽ trôi qua bình yên, như vậy chắc chắn là quá đủ. Bên ngoài kia dư thừa sóng gió, và trong ngôi nhà này, anh phải cố gắng để giữ nó luôn nhẹ nhàng và bình yên. Cô đang chuẩn bị bánh cho nhà đối diện. Hôm nay là sinh nhật cháu của họ. Một loại bánh đơn giản, có thể làm từ những thiết bị có sẵn trong nhà. Sau này nếu như cô làm tốt, anh sẽ giúp cô chuẩn bị tất cả máy móc hiện đại nhất. Nhận được đơn hàng đầu tiên, cô vui lắm. Anh chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của cô. Cả đời này cô đều biết ơn anh. Buổi trưa hôm ấy, cô chẳng kịp ăn cơm, cứ miệt mài làm tới tận chiều. Đến khi tất cả mọi thứ hoàn thành, cô mới thở vào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới giật mình nhớ tới anh. Chiều hôm nay cô chẳng nấu nướng gì, đã hứa là sẽ làm cùng hai công việc một lúc. Vậy mà ngày hôm nay lại vứt bỏ anh một mình. Cô chạy lên phòng tìm anh, nhìn anh áy náy. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không mắc lỗi này nữa, nên anh thông cảm cho tôi. Cô nhắc tôi mới nhớ. Cô bỏ đói tôi. Cô đặt một bát mì xuống bàn và nói tiếp. Anh ăn đi, tối nay tôi nấu bù cho anh thật nhiều món ngon nhé. Cô ngồi xuống đi. Thủy Dương ngồi xuống, Lâm đầy bát mì về phía trước mặt cô. Cô ăn đi. Nhưng trưa nay tôi ăn rồi, đợi cô có mà chết đói. Nhưng lần sau cô làm cái gì, cô cũng đừng bỏ bữa nhá, không tốt. Lại một lần nữa, cô cảm thấy rất xúc động. Mỗi lần như vậy cô đều khóc. Biết là rơi nước mắt sẽ khiến người ta khó chịu, nhưng mà cảm xúc không phải là thứ có thể dễ dàng kìm nén. Cô đừng khóc. Tôi không biết dỗ dành người khác đâu. Lâm có chút bối rối, anh lấy khăn giấy đưa cho cô. Cô lau nước mắt đi, chẳng phải mọi thứ đang dần tốt đẹp lên sao? Đôi lúc tôi thấy rất sợ sẽ đánh mất chính mình. Khi còn sống, bố nói với tôi, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải sống đúng, không được làm chuyện gì sai trái. Tôi rất cố gắng, ngay cả khi họ đối xử tệ bạc với tôi. Hình như cô đang hiểu sai ý của bố mình. Yên lặng, ngay cả khi họ đối xử tệ bạc với mình, đó chính là sự ngu ngốc. Vốn dĩ không ai đánh mất bản thân, nó vẫn ở đấy. Nhưng mà một khi bị chôn vùi bởi sự cay nghiệt của cuộc đời, nếu như cô không mạnh mẽ để trở thành những tấm khiên, thì liệu rằng cô có thể tồn tại được không? Thì ra đây chính là những điều mà Lâm luôn làm. Anh có thể là một người vô cùng tốt bụng, nhưng vẻ bề ngoài không cho ai thấy điều đó. Chỉ duy nhất một mình Thùy Dương bên cạnh mới có thể cảm nhận được. Cô ăn bát mì, hương vị của nó không chỉ hình thành bởi các loại gia vị mà là còn từ tấm lòng của Lâm, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp. Cô mang bánh qua nhà đối diện để giao cho khách. Khi nhận những đồng tiền đầu tiên, cô vui đến mức nhảy chân sáo trở về. Lâm đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống. Khi thấy cô cười, anh bất giác cũng mỉm cười theo cô. Nhà đối diện là bạn của anh, đơn hàng là anh nhờ họ đặt đấy. Anh chỉ muốn mang lại chút động lực cho cô, điều mà từ trước tới đây chưa từng có bất cứ ai muốn anh có được. Một mình vượt qua tất cả mọi thứ là điều vô cùng khó khăn, Lâm không muốn cô gái bé nhỏ ấy phải tự mình chống chọi. Thùy Dương về nhà lập tức đi tìm Lâm, cô đưa tiền vừa nhận được và đưa cho anh. Cô cứ cầm lấy. Nhưng đây là tiền của anh mà. Cô giữ lại đi, ghi vào trong sổ. Bao nhiêu tiền nguyên liệu, bao nhiêu tiền lãi. Cuối tháng tôi tổng hợp lại giúp cô. Cô nhớ làm thật tốt đấy nhá. Cuối tháng mà lỗ, tôi ghi vào sổ nợ cho cô đấy. Điều này lại khiến Thùy Dương hơi lo. Cô chẳng biết đến cuối tháng có thêm được đơn hàng nào nữa không. Cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, làm việc mệt mài không dám nghỉ ngơi. Cô sợ nhà không sạch, cơm không ngon thì Lâm lại chẳng cho cô tiếp tục ở lại đây nữa. Mỗi ngày trôi qua đều là những mốc quan trọng trong cuộc đời của Thùy Dương. Quyết tâm thay đổi cuộc sống càng lúc càng mãnh liệt. Cô cũng luôn có trách nhiệm đối với công việc của mình. Buổi tối Lâm trở về có cơm canh chờ sẵn, Thùy Dương bắt đầu kiểm tra lại đơn của khách. Bột nào cần ngâm thì cô ngâm trước và tất cả nguyên liệu đều được sắp xếp sẵn. Cô chăm chú đến mức chẳng phát hiện ra Lâm đã về. Ây, thế này thì trộm nó có vào nhà thì cô cũng không biết có phải không? Thùy Dương giật mình quay đầu. Anh về rồi sao? Để tôi đi pha nước cho anh tắm nhé. Không cần đâu, cô cứ làm việc của mình đi. Cô nhìn thấy tay của Lâm bị băng bó, cô vội vàng chạy đến. Tay anh bị làm sao thế này? Không may va phải tấm kính vỡ. Anh đến bệnh viện chưa? Vết thương nhỏ, không cần đến bệnh viện. Vậy để tôi sửa lại vết thương cho anh nhé. Thùy Dương mở tủ lấy hộp thuốc cá nhân. Vết thương ấy không hề nhỏ như những gì mà Lâm nói. Một vết rạch dài và sâu. Cô chỉ nhìn thôi mà đã nhăn nhó mặt mày. Anh đau lắm có đúng không? Ừ, đúng là bây giờ có hơi đau thật. Vậy để tôi nhẹ tay hơn nhé. Sau đó cô quấn băng gạc lại cho Lâm. Ngày mai tôi rửa lại một lần nữa. Nếu như chăm sóc không cẩn thận, có khi bị nhiễm trùng đấy. Cô có vẻ rất thông thạo mấy việc này. Câu hỏi của Lâm lại khiến cho tâm trạng của cô trùng xuống. Bởi vì lúc trước tôi thường tự băng bó vết thương cho tôi. Họ đánh đập cô? Không, là do tôi bất cẩn. Lúc đó tôi nghĩ số phận của mình đã như vậy, không có cách nào thoát đi, thì cứ yên thân yên phận mà sống. Nhưng có lẽ bố mẹ tôi trên trời linh thương nên thôi thúc tôi phải bỏ trốn. Cô đừng sợ, không ai có thể bắt nạt được cô. Lời khẳng định chắc nịch từ Lâm khiến Thùy Dương có thêm động lực. Phía sau lưng cô luôn có một điểm tựa. Trước đây cứ mỗi khi trở về nhà, Lâm lại tất bật nấu nướng rồi ăn một mình. Hôm nào tâm trạng không tốt, anh lại nằm dài trên ghế sofa và nghe một bản nhạc buồn. Bây giờ có Thùy Dương, chưa có lúc nào anh không có người để trò chuyện. Cuộc sống áp lực mà anh thường thấy trước đây hoàn toàn biến mất. Một cửa hàng bánh nhỏ được xây dựng ngay trước cổng. Tất cả những thiết bị để làm bánh, Lâm đều mua sắm đầy đủ. Anh không muốn Thùy Dương khó xử, anh liền mang sổ sách ra ghi ghi chí chi phí. Bởi vì không muốn Thùy Dương khó xử, anh đã mang sổ ra để ghi chi phí. Tất nhiên là giá thành chỉ bằng 1/3 với thực tế. Cô lại thắc mắc hỏi tiếp. Sao lại rẻ thế nhở? Vậy là cô muốn mua những thứ đắt tiền hơn sao? Ấy không phải, tôi cứ nghĩ là nó rất đắt đỏ chứ. Cô quên tôi là giám đốc công ty xuất nhập khẩu à? Giá rẻ hơn thị trường là chuyện đương nhiên. Ừ, vậy thì tôi phải cố gắng thật chăm chỉ để sớm có tiền trả lại cho anh. Số nợ càng lúc càng tăng cao, xem ra cô phải vất vả nỗ lực trong một thời gian dài rồi đấy. Chỉ còn có sức khỏe thì tôi sẽ không bao giờ ngừng nghỉ. Nếu một ngày nào đó khi tôi trả hết nợ, nhất định tôi phải uống một hơi hết ly rượu rồi ngủ tới sáng. Không cần phải trằn trọc hay là suy nghĩ gì thêm. Mỗi lần nói chuyện với Thùy Dương, Lâm lại có cảm giác muốn bao bọc và chờ che cô. Dần dần trong lòng anh, cô luôn có một vị trí rất đặc biệt. Đã một thời gian trôi qua, ông Trung không đến tìm Thùy Dương. Cái hạn một ngày để cho cô suy nghĩ, cô cũng quên béng mất. Hôm ấy cô vừa dọn bánh ra ngoài thì có một nhóm người đi tới. Họ không thương tiếc, đạp đổ tất cả mọi thứ rồi chỉ thẳng tay vào mặt của cô. Tốt nhất là mày cút khỏi nơi này. Nếu không, mày mà mang bánh ra ngày nào, bọn tao đến phá ngày đấy. Họ nói xong thì bỏ đi, nhìn những chiếc bánh dưới đất. Lòng cô đau nhói, biết bao nhiêu công sức liền bị đổ xuống sông xuống biển. Cô chụp lại ảnh rồi gửi cho khách hàng. Hôm nay không thể nào giao bánh cho khách, khiến cho cô càng buồn hơn. Cô không nói với Lâm về chuyện đã xảy ra. Nhưng khi anh về thấy trước cổng có rất nhiều vụn bánh, anh đoán là có chuyện gì đó, liền check camera. Nhìn thấy nhóm người đến pha bánh, anh rất tức giận. Đi một mạch vào trong nhà, vừa nhìn thấy Thùy Dương, anh hỏi cô. Tại sao lúc xảy ra chuyện cô không gọi điện cho tôi? Anh biết rồi sao? Tại lúc đấy anh đang làm việc, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Họ tới tận đây để gây chuyện, cô có biết như vậy là mất mặt tôi không? Người duy nhất muốn cô rời khỏi đây, cô có biết là ai không? Cô biết chứ, nhưng cô lại chẳng dám nói ra. Lâm đứng dậy lấy áo khoác và ra ngoài. Tôi phải đến để gặp bố tôi. Anh Lâm, anh đừng đi. Chuyện này thực ra bác ấy không hề có lỗi. Bác ấy chỉ muốn anh có thể kết hôn với một người tương xứng thôi. Không phải, ông ấy chỉ muốn khống chế tôi thôi. Không nghe Thủy Dương nói tiếp, Lâm đi ra ngoài, lái xe thẳng đến nhà bố. Thủy Dương vội vàng ra ngoài khóa cổng lại, trong lòng cô vẫn chưa hết sợ hãi. Lúc Lâm đến thì ông Trung đang ăn cơm, bên cạnh là Nguyệt và bà Mai. Con tới rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi. Bố à, con có chuyện này muốn nói với bố. Trời đánh tránh miếng ăn, kể cả có chuyện gì quan trọng thì phải ăn no trước đã chứ. Bố cho người tới đập phá cửa hàng bánh của bạn gái con có đúng không? Con nói gì vậy Lâm? Bố nghe không hiểu. Bố thôi đi. Con biết bọn chúng chính là người của bố. Vậy con định làm gì? Con muốn báo công an bắt bố sao? Con sẽ không bao giờ bước chân về ngôi nhà này nữa. Và bố, bố cũng không có đứa con nào tên là Lâm. Nếu như bố cứ nhất quyết ép con phải lấy người mà bố muốn. Lâm này, con có biết bố làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con không? Nó có thể giúp ích cho con sau này. Nó có thể khiến cho con có một sự nghiệp vững chắc. Con bé kia, nó có làm ra tiền bạc, nó có giúp được con không? Còn có những thứ không phải là đong đếm bằng tiền bạc đâu bố. Cả cuộc đời của bố cứ suy tính mãi. Rồi cuối cùng, bố có thấy hạnh phúc hay không? Ông Trung im lặng, hỏi ông có thấy hạnh phúc hay không ư? Bà Mai đang chăm chú nhìn ông chờ đợi câu trả lời. Nhưng ông lại im lặng không nói gì, giống như một giọt nước tràn ly. Bà ta đứng dậy. Tại sao? Thằng Lâm hỏi mà ông không trả lời. Ông có cảm thấy hạnh phúc hay không? Sống bên cạnh tôi, ông không thể cảm thấy hạnh phúc có phải không? Bà đừng có xen vào. Đây không phải là việc của bà. Nguyệt chán nản đứng dậy bước đi. Từ trước tới giờ những cuộc cãi vã cô đều không tham gia. Không phải là vì cô không muốn, mà bởi vì cô không có quyền. Mặc dù ông Trung cưng chiều, nhưng ông lại rất bảo thủ, hoàn toàn không nghe theo ý của con cái. Bà Mai tủi thân bước vào trong phòng, chỉ còn lại mình ông Trung và Lâm. Vậy là con muốn cưới con bé đó có phải không? Dạ vâng, thưa bố. Nếu như vậy, thì bố sẽ cho nó biến mất khỏi cuộc đời của con. Ngay khoảnh khắc ấy, thì con cũng biến mất khỏi cuộc đời của bố. Lâm, vì một đứa con gái mà con đe dọa cả bố sao? Con trưởng thành rồi thưa bố. Con không còn là một đứa trẻ chờ từng bữa cơm mà bố cho. Bố có thể cho con cuộc đời của mình được không chứ? Từ nhỏ, con đã không có được tình yêu thương của gia đình, không có tình yêu thương của mẹ. Con chỉ muốn ở bên cạnh người khiến con cảm thấy bình yên thôi. Như vậy cũng là một cái tội sao bố? Bố đừng làm tổn thương cô ấy. Coi như là vì con một lần đi à? Ông Trung suy nghĩ lại tất cả những năm tháng đã qua. Đúng là từ khi ông đón Lâm về, ông chưa từng nhìn thấy con nở nụ cười. Vợ ông không yêu thương Lâm, ông mải mê làm ăn không có thời gian để ý đến con. Và Lâm chưa từng được nhận hơi ấm từ gia đình. Ông Trung nghĩ rằng Lâm dành tình cảm vô cùng sâu đậm cho Thủy Dương đến mức bất chấp tất cả. Nhưng ông lại không hề hay biết rằng Lâm làm tất cả những chuyện này chỉ để thoát khỏi sự kìm hãm của ông. Anh muốn sống tự do, muốn hạnh phúc theo cách riêng của mình. Nửa năm trôi qua, tiệm bánh của Thủy Dương dần dần ổn định. Cô làm bánh rồi đi giao hàng, dù cùng làm một lúc rất nhiều việc. Có mệt mỏi, nhưng mà cô vẫn luôn động viên bản thân mình, chỉ cần cố gắng thì thành công nhất định sẽ tới. Cô không phải sống trong nợ nần, chỉ cần như vậy thôi cũng khiến cô cảm thấy mãn nguyện. Ông Trung không còn tìm đến Thủy Dương và cũng không hỏi khi nào hai người kết hôn. Cái danh bạn gái của Lâm gần như không còn giá trị. Cho đến một ngày, khi đang trên đường đi giao bánh, Thủy Dương lại gặp lại một người. Thủy Dương! Người đó chính là Toàn. Cô nhận ra hắn, nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng hắn vội vàng chạy tới, nắm chặt lấy cổ tay của cô. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy em rồi. Mau theo anh về nhà. Anh bỏ tôi ra. Anh bỏ tôi ra. Em đừng có làm loạn. Về nhà với anh đi. Anh bỏ tay tôi ra đi. Anh về làm con trai ngoan của mẹ anh đi. Làm người chồng hạnh phúc bên vợ mới của anh đi. Em mới là vợ của anh. Đừng quên, em đang còn nợ tiền nhà anh đấy. Tôi sẽ cố gắng trả hết nợ. Anh để cho tôi yên đi. Em đừng có mơ. Ngay lập tức về nhà. Anh thả tôi ra. Nếu không tôi kêu lên bây giờ. Tôi và anh chả còn quan hệ gì. Anh làm như thế này là vi phạm pháp luật. Em sống với anh mấy năm mà bây giờ lại bảo chúng ta không có quan hệ gì á. Em đúng là con người vô ơn. Nếu như không có nhà anh thì lấy đâu ra tiền cho bố mẹ em chữa bệnh? Tiền đâu mà làm đám ma cho họ? Bởi vì biết ơn nhà anh nên tôi phải sống mấy chục năm như thế. Cuộc sống ấy có coi là cuộc sống của một con người hay không? Tôi bị mẹ anh hành hạ như vậy chưa đủ à? Mẹ anh có hơi khó tính, nhưng mà bà vẫn cho em ăn no mặc ấm cơ mà. Mỗi bữa tôi chỉ ăn một bát cơm. Tôi không ăn thịt, tôi chỉ ăn rau. Quần áo là tôi xin từ những người hàng xóm. Cuộc sống tốt đẹp như vậy nhưng mà tôi vẫn không hài lòng. Ý anh là như vậy chứ gì? Có đúng không? Anh mang tiếng là chồng của tôi, nhưng chưa bao giờ anh đứng về phía tôi cả. Anh dám ra mặt bảo vệ tôi một lần nào chưa? Nếu không có bà ấy, anh chẳng làm được gì. Anh không có tiền của bà ấy, anh không sống được. Bởi vậy nên anh chưa từng làm trái ý của bà ấy, đúng chưa? Nhưng hơn nửa năm qua, anh đi tìm kiếm em. Anh không muốn sống cùng với người đàn bà đấy. Anh chỉ muốn em thôi. Thủy Dương à, em mà đi như thế này, ai hương khói cho bố mẹ em? Anh không cần phải quan tâm đến chuyện đấy, bởi vì bố mẹ tôi sẽ hiểu cho tôi. Toàn nhất định không để cho Thủy Dương đi, rằng co giữa đường. Một vị khách quen của cô nhìn thấy, liền chạy ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Bà ấy vừa lên tiếng hỏi thì bị Toàn quát ngay. Đấy không phải là chuyện của bà. Ừ, hai cái cậu này, cậu có tin là tôi báo công an không? Cậu dám khống chế người giữa đường như thế này à? Bởi vì cô ta là vợ của tôi. Tôi đưa cô ta về. Có cái gì là sai? Bà đừng có lắm mồm. Vợ của cậu sao? Cô khách nghi hoặc nhìn Thùy Dương. Thùy Dương ngay lập tức lắc đầu. Dạ không phải đâu cô. Cháu với anh ấy không có quan hệ gì đâu cô. Nếu vậy thì tôi gọi điện báo công an vậy. Toàn ngay lập tức buông tay Thùy Dương. Này này này, gọi công an làm cái gì chứ? Nếu như không muốn lên đồn thì đi đi. Đàn ông sức dài vai rộng mà lại muốn bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối, hèn. Thoát khỏi tay của Toàn, Thùy Dương nhanh chóng trở về nhà. Cô bất cần không chú ý để Toàn bám theo. Khi hắn ta đứng trước nhà thì không thể nào tin nổi vào mắt mình. Tại sao Thùy Dương lại có thể sống trong một căn nhà như vậy chứ? Chẳng nhẽ người thân của cô đổi đời rồi lên thành phố? Cũng không thể nào có chuyện này. Rõ ràng là Toàn nắm bắt rất rõ thông tin về những người thân của Thùy Dương. Làm sao cô có thể có một người thân giàu có như vậy chứ? Toàn đi qua đi lại trước cửa nhà, đúng lúc Lâm đi làm về. Toàn chặn ngay trước đầu xe của Lâm. Lâm liền mở cửa xe bước xuống. Anh chàng kia, anh làm gì ở đây? Anh là ai? Tại sao vợ tôi lại ở đây? Anh với vợ tôi có quan hệ gì? Anh đang nhắc đến ai? Vợ tôi, tên là Thùy Dương. Lâm nhìn người đàn ông trước mặt và đánh giá một lượt. Thì ra đây chính là kẻ khiến cho Thùy Dương không ngày nào là không rơi nước mắt. Đúng là một kẻ hèn. Nhìn như vậy đủ chưa? Đủ rồi thì gọi vợ tôi ra đây, để tôi đưa cô ấy về. Vợ sao? Giữa hai người có giấy đăng ký kết hôn chưa? Chuyện này chả liên quan gì đến anh cả. Cô ấy còn nợ tiền nhà tôi. Không những nợ tiền mà còn nợ cả ân tình. Trả cả đời này còn không hết. Nếu như nói nợ tiền thì đúng là có. Nhưng mà nợ ân tình thì chắc chắn là không. Các người đối xử với cô ấy như thế nào? Cô ấy đối xử với các người ra sao? Ân tình ấy vốn dĩ trả đủ hết rồi. À, anh hiểu rõ chuyện nhà chúng tôi quá nhỉ? Xem ra mối quan hệ của hai người không hề bình thường. Anh cướp vợ của người khác chứ gì? Anh không sợ cả cái xã hội này phỉ nhổ vào mặt của anh sao? Nhà cao cửa rộng, đâu có thiếu đàn bà. Tại sao lại là vợ tôi? Một câu vợ, hai câu vợ. Ai không biết lại tưởng rằng anh yêu thương cô ấy nhiều lắm đấy. Tiền tôi trả cho anh, không thiếu một đồng. Nhưng tôi nhắc lại cho anh nhớ, cô ấy không hề nợ ân tình các người. Nhưng tôi không cần tiền. Tôi chỉ cần cô ấy thôi. Anh nghĩ rằng anh có sự lựa chọn sao? Cô ấy là con người, không phải là đồ vật. Đừng có nghĩ rằng anh muốn làm cái gì thì làm. Lâm quyết định mở cổng rồi lái xe vào trong. Anh phải quay lại kéo Toàn ra khi mà hắn ta cố gắng chạy vào tìm Thủy Dương. Cánh cổng đóng lại, nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng gào thét bên ngoài. Tôi sẽ báo công an. Tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho mọi người cùng nghe. Đừng có tưởng rằng giàu có thì muốn làm cái gì thì làm. Nhưng Lâm không quan tâm. Anh không bắt cóc Thủy Dương, vậy thì chả có lý do gì để công an tìm đến anh cả. Phía xa xa có bóng người đang nhìn về phía Toàn. Anh ta gào thét chán chê định rời đi, thì vô tình nhìn thấy người đó. Chân anh ta rào bước lại gần. Cô là ai? Tôi tên là Kiều Trinh. Rất vui nếu như có thể đứng chung một con thuyền với anh. Kiều Trinh, con thuyền? Như thế nào? Tôi có lợi ích gì? Chẳng phải anh muốn đưa vợ anh về sao? Tôi đưa anh đến gặp một người. Anh chỉ cần nói hết sự thật với ông ấy về mối quan hệ của anh và cô ta là được. Được. Cô đưa tôi đi gặp ai? Bố của người đàn ông mà anh vừa mới tranh cãi. Ngay lập tức, có thể đi gặp luôn sao? Ừ, xin mời. Kiều Trinh vui vẻ lái xe đưa Toàn đi. Suốt quãng đường, cô ta hỏi rất nhiều điều về Thùy Dương. Và tất nhiên, Toàn không nói ra những ngày tháng khổ cực mà hai người đã từng trải qua. Hắn ta liên tục bịa đặt về những điều chưa từng tồn tại. Kiều Trinh đưa Toàn vào bên trong để gặp ông Trung. Sự có mặt của Toàn khiến cho ông ta rất ngạc nhiên. Lúc này cả Mai và Nguyệt đều có mặt tại nhà. Dạ, cháu xin lỗi bác. Bởi vì không hẹn trước như ngày hôm nay, cháu tình cờ gặp người đàn ông này. Và anh ta chính là chồng của Thùy Dương. Chồng của Thùy Dương sao? Dạ vâng. Từ lúc về nước, cháu luôn âm thầm dõi theo anh Lâm. Cho dù có muốn gặp, cũng không dám gặp. Bởi vì cháu sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh ấy. Hôm nay tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa anh Lâm và người đàn ông này, cháu quyết định đưa anh ta đến đây gặp bác. Chắc chắn cô ta bỏ bùa anh Lâm rồi thưa bác, nên mới khiến anh ấy tin tưởng cô ta như vậy ạ. Ông Trung ngay lập tức lên tiếng hỏi Toàn. Cậu có thực sự là chồng của cô bé đó không? Toàn gật đầu, còn nhanh chóng đưa cho ông Trung xem những hình ảnh về đám cưới của hai người. Tôi với cô ấy chỉ có cãi nhau một tí, thật không ngờ cô ấy lại bỏ lên thành phố rồi lại trở thành bạn gái của con trai ông. Tôi năn nỉ thế nào, cô ấy cũng không chịu về. Ông bảo con trai của ông buông tha cho vợ tôi có được không? Cầm miệng. Cậu nghĩ rằng con trai tôi quyến rũ vợ cậu sao? Nực cười. Tôi nhất định không để yên cho cô ta. Sắp đạt được mục đích của mình, Kiều Trinh hớn hở ra mặt. Lần này thì cô ta có thể thuận lợi để tiếp cận Lâm. Thời gian về nước nửa năm rồi, thế nhưng Kiều Trinh chưa có cơ hội gặp riêng Lâm, chưa đừng nói gì đến chuyện hẹn hò. Lâm quên mất sự tồn tại của cô ta. Thậm chí, dù cô ta chủ động, cũng không nhận được câu trả lời của Lâm. Cảm thấy bị xúc phạm và không cam tâm, bất cứ lúc nào Kiều Trinh cũng cho người theo dõi cả Lâm và Thùy Dương. Bởi vậy cô ta mới có thể gặp được Toàn chứ. Ông Trung nhanh chóng lái xe đến nhà Lâm. Nguyệt lo sợ ông làm tổn thương Thùy Dương nên đi theo, lấy lý do là muốn cùng ông đến để làm rõ mọi chuyện. Chuông cổng reo liên hồi, Thùy Dương chạy ra nhìn thấy ông Trung phừng phừng lửa giận, bên cạnh là Nguyệt, liên tục ra hiệu bảo cô vào trong nhà gọi Lâm. Mở cổng ra ngay! Ông Trung quát lớn. Cô định phá nát cuộc đời con trai tôi có phải không? Dạ thưa bác đợi một chút để cháu mở cổng ạ. Cánh cổng vừa mới mở ra, ông Trung ngay lập tức xông vào. Cô có chồng rồi, tại sao cô còn gặp con trai tôi? Cô định để nó mang tiếng cả đời này có đúng không? Dạ thưa bác bình tĩnh, bác nghe cháu giải thích. Tôi vốn định để cho nó tự quyết định, nhưng bây giờ thì hỏng rồi. Tôi nhất định không để cái loại đàn bà như cô làm hỏng cuộc đời của nó. Kìa bố vào trong nhà đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Lâm vội vàng từ trong nhà chạy ra, ngay lập tức kéo Thùy Dương về phía sau mình. Ông Trung lúc này càng ngày càng tức giận hơn. Tôi chả có gì để nói cả. Bố muốn con ngay lập tức đuổi con đàn bà này ra khỏi nhà. Ngay lập tức. Dạ con mời bố vào trong nhà nói chuyện. Lâm lặp lại một lần nữa. Bà Nguyệt lúc này mới nắm tay ông Trung. Kìa bố, chúng ta cứ vào trong nhà ngồi nói chuyện đi ạ. Ông Trung đành đi vào trong nhà, nhưng ánh mắt khó chịu cứ nhìn về phía Thủy Dương. Ngồi đối diện với cô, ông ta bắt đầu chất vấn. Bây giờ cô muốn nói gì cô nói luôn đi. Muốn vẽ vời hay nói dối thì cô nói luôn đi. Thưa bố, chuyện này không liên quan đến cô ấy. Tất cả mọi chuyện trong quá khứ con đều biết rõ, nhưng con vẫn chấp nhận. Không phải là cô ấy nói dối hay lừa gạt gì đâu à? Lâm ơi là Lâm, con bị điên rồi sao? Đầu óc con có vấn đề có đúng không? Lúc đầu bố chỉ nghĩ nó là một đứa con gái nghèo nàn. Không ngờ nó có chồng rồi, lại còn bỏ chồng. Mọi chuyện không như bố nghĩ. Cô ấy rất đáng thương thưa bố. Đáng thương? Đáng thương như thế nào? Cô nói rõ, tôi nghe xem nào. Lúc này thì mọi chuyện đã đi quá xa. Cho dù có muốn dừng lại, cũng không thể nào dừng được. Lâm cảm thấy mình sai lầm khi lôi Thủy Dương vào cuộc sống của mình. Lẽ ra ngay từ đầu, anh không nên nói với bố rằng cô là bạn gái của anh. Như vậy thì cô không cần phải chịu đựng sự tức giận này của ông Trung. Dạ thưa bác, cháu sẽ kể hết. Tất cả những gì cháu sắp nói ra đều là sự thật. Nếu có nửa lời dối trá, cháu xin nhận quả báo. Những chuyện xảy ra từ khi bố mẹ của cô bị bệnh, rồi khi cô trở thành vợ của Toàn mà không được đăng ký kết hôn, cô không thể nào mang thai và bị ép phải nặng nhọc khi chồng lấy vợ mới. Bị đối xử tệ bạc và sự cay nghiệt của bà Hằng, tất cả đều được cô kể ra hết. Ông Trung và Nguyệt lặng người nghe. Ngay cả Lâm cũng không thể nào tin được rằng cô phải chịu đựng từng đấy chuyện. Trước đây khi hỏi cô, Thủy Dương chỉ trả lời qua loa. Giờ đây anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi cô. Con người ai mà không có trái tim. Chính bản thân ông Trung cũng cảm thấy khó chịu khi nghe câu chuyện này của cô. Thật như vậy sao? Những chuyện mà cô vừa kể là sự thật sao? Chắc chắn là cô không lừa dối tôi. Dạ vâng. Bác có thể điều tra. Tất cả người dân ở đó đều biết họ đối xử với cháu tệ bạc như thế nào. Ông Trung quyết định đứng dậy. Trong lòng vừa hoang mang vừa bối rối, khi ra xe và ngồi trên xe, ông bất chợt quay sang hỏi con gái. Nguyệt này, con thấy thế nào? Chỉ cần trả cho họ số tiền đã mượn là được mà bố. Cuộc sống khổ sở, như vậy thì làm sao mà sống được? Mang tiếng là một người chồng mà không bảo vệ được vợ. Nếu là con đấy à, nhất định con phải khiến cho hắn sống không bằng chết đấy chứ. Vấn đề là Kiều Trinh đã biết chuyện này. Nếu lộ ra ngoài thì mất mặt lắm. Danh dự đúng là quan trọng thật. Nhưng mà chẳng nhẽ bố không thấy chị Dương rất là đáng thương sao? Anh Lâm chắc chắn không để cho chị ấy quay lại cuộc sống khổ sở. Bố muốn hai người đối lập. Đến khi nào ạ bố? Nhưng mà bố không thể nào vì chuyện này mà chấp nhận một đứa con dâu không môn đăng hộ đối được. Đâu ai muốn bản thân mình phải trải qua những chuyện như vậy đâu bố. Mà hơn nữa nhá, con thấy chị ấy rất có ý chí. Dù là bạn gái của anh trai con, nhưng mà chị ấy vẫn hàng ngày làm bánh, rồi đi giao bánh bán hàng đấy thôi. Không hề vô dụng tí nào. Nó là cái gì mà ngay cả con với thằng Lâm đều bênh vực chứ? Con chỉ đang nói sự thật, con đâu có bênh vực đâu. Cảm xúc chi phối có thể dẫn đến mọi chuyện đi đến sai lầm. Con không muốn hối hận đâu bố. Nghe những gì con gái vừa mới tâm sự, ông Trung lại rơi vào trầm tư. Lúc đầu ông nghĩ ngay lập tức kéo Thủy Dương ra khỏi cuộc đời của Lâm, nhưng bây giờ lại đắn đo đủ đường. Câu chuyện của Thủy Dương khiến cho ông chạnh lòng, phải chịu đựng nhiều chuyện cơ cực như vậy thực sự rất đáng thương. Không có bố mẹ là khổ lắm rồi, vậy mà khi đi lấy chồng lại gặp phải cái gia đình oái âm, còn gì khốn khổ hơn cơ chứ. Bố, anh Lâm bây giờ trưởng thành rồi, không còn là một đứa trẻ con, bố cứ để anh ấy tự quyết định cuộc sống đi bố. Nếu như vậy thì cuộc đời của nó sẽ ra sao đây? Liệu sau này khi bố không còn sống, nó có giữ vững được phong độ như bây giờ không? Còn có biết bên ngoài kia có bao nhiêu con sói đang gầm gừ không? Nhưng mà suốt mấy năm qua, những thành tựu mà anh ấy đạt được, bố không nhìn thấy hay sao? Anh Lâm là người quyết đoán, còn tin anh ấy không khiến cho bố thất vọng đâu. Ừ, Giới trẻ các con bây giờ cứ nghĩ rằng là mình giỏi giang lắm. Đấy là tự tin mà bố. Mỗi thứ một chút sẽ được xem là vừa vặn. Bố... Thôi được rồi. Nếu như nó nhất định muốn ở bên cạnh con bé kia, bố không cấm cản. Sau này khổ, đừng có tìm bố kêu than. Dù ông Trung nói như vậy, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi những buồn phiền trong lòng. Ông lại phải thay Lâm củng cố một số mối quan hệ. Ông Trung đi rồi trả lại không gian tĩnh lặng trong ngôi nhà. Thùy Dương lúc này mới áy náy nhìn Lâm. Xin lỗi anh, tất cả là tại tôi, mà anh phải chịu nhiều mệt mỏi. Không sao đâu, nếu như không có cô, những trận cãi vã này cũng vẫn thường xuyên xảy đến. Có điều bây giờ người đàn ông đó đã tới tìm rồi. Cô tính thế nào? Tôi chưa có tiền để trả cho họ. Tôi không biết phải tính thế nào. Tiền bạc không phải là vấn đề. Cái tôi muốn hỏi cô là suy nghĩ của cô. Tôi... Cô có muốn về với hắn không? Tất nhiên là không rồi. Vậy... Tôi sẽ tự mình sắp xếp mọi thứ cho cô. Anh không cần phải đi gặp hắn. Tôi sẽ nói chuyện với hắn. Rồi sau đó, tôi sẽ trả nợ cho hắn. Cô cứ ở yên ở đó và không được đến gặp hắn dù chỉ một lần. Cô hiểu chứ? Sự xuất hiện của Toàn khiến cho Lâm khó chịu. Anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện để trở lại cuộc sống bình yên như trước đây. Anh không muốn tiếp tục nhìn thấy những lo lắng trên gương mặt của Thùy Dương. Những nụ cười tươi tắn mới là thứ nên xuất hiện. Toàn vẫn đứng trước cổng nhà Lâm. Bên ngoài là quá nửa đêm. Hắn không ngừng bấm chuông. Người mở cổng không phải là Dương mà là Lâm. Ánh mắt của Lâm vô cùng lạnh lẽo. Muốn cái gì đây? Muốn cái gì á? Tôi muốn vợ tôi. Cô ấy nợ nhà anh bao nhiêu tiền? Tôi trả hết. Và đừng làm phiền đến cuộc sống của cô ấy nữa. Anh muốn sao? Thì sẽ được như vậy sao? Tôi nói rồi, tôi không cần tiền. Nhà tôi không thiếu tiền. Nếu như vậy, hàng hóa nhà anh vẫn buôn bán thường ngày, vốn dĩ không có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng nhỉ? Tôi điều tra hết rồi. Và nếu như tôi đem chuyện này trình báo với cơ quan công an, thì sao đây? Này, anh đừng ăn nói hàm hồ. Đừng nghĩ rằng chỉ nói mấy câu linh tinh là tôi bị mắc lừa. Anh thì biết cái quái gì về tôi? Tại sao lại không biết chứ? Nhà anh ở đâu, anh em họ hàng có bao nhiêu người, tôi đều nắm rất rõ. Tất cả những nơi anh nhập hàng tôi đều biết. Có cần tôi liệt kê cho anh một vài chỗ không? Những gì Lâm nói ra đều không sai. Chỉ buôn hàng lậu mới lãi nhiều như vậy, mới sinh lợi để phục vụ những thú vui. Nói về nguồn gốc xuất xứ quả thực không có. Thế nhưng hắn vẫn mạnh miệng. Anh không phải là ông trời, không thể nào dùng một tay che được tất cả. Cô ấy là vợ của tôi, nhất định tôi phải đưa cô ấy về. Vợ sao? Đừng trách tôi không cho anh cơ hội quay đầu. Lâm nói xong đóng cổng và đi vào trong nhà. Toàn ở ngoài bấm chuông thêm mấy lần nữa thì bị tổ dân phố tới đuổi đi. Hắn quên rằng mình đang sống ở một đất nước thượng tôn pháp luật. Ngày hôm sau Toàn lại đến. Lâm bắt đầu mất dần kiên nhẫn. Anh không nói một tiếng nào với Thùy Dương mà tự mình giải quyết tất cả. Chẳng mấy chốc kho hàng của nhà Toàn bị thanh tra đột ngột. Lúc đó hắn mới biết là Lâm không hề nói đùa. Hắn ta liên tục được mời đến cơ quan công an làm việc. Dù có muốn hay không thì không thể nào tiếp tục đến để làm phiền Thùy Dương nữa. Toàn không xuất hiện, Thùy Dương mừng thầm trong lòng. Cô yên tâm làm bánh rồi tiếp tục đi giao cho khách. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, cần phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để tiệm bánh có vị trí trong lòng khách hàng. Nhìn lại cô mới thấy trước đây mình yếu đuối và ngu ngốc đến mức nào. Có thể vì bản thân chưa từng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên cô luôn ngờ nghệch và sợ hãi. Chỉ đến khi sự khao khát tự do trở nên mãnh liệt cùng với sự quyết tâm vượt qua được sự sợ hãi, cô mới dám chạm tới những điều mà trước đây cô chưa từng dám tưởng tượng. Bà Hằng, mẹ chồng cũ của cô, tìm được địa chỉ của cô. Người mà cô không bao giờ muốn gặp cuối cùng, cô phải đối diện. Dạo này đơn hàng có tăng nên cô ship bên ngoài và bán bánh tại cửa tiệm nhỏ. Người đầu tiên đến tiệm không phải là khách hàng mà chính là bà Hằng. Nhận ra tôi chứ? Con dâu, dạo này cô quần áo đẹp nhở. Cô nhìn thấy tôi mà cô không thèm chào à? Hay là cô quên mất mình đang còn nợ tôi một khoản tiền. Bà ta đứng trước mặt Thùy Dương, đưa ra một cuốn sổ đỏ. Tôi bán ngôi nhà mà bố mẹ cô tích cóp cả đời mới có được nhá. Tôi nhất định sẽ trả nợ cho bà. Bà cho tôi thêm thời gian nữa đi, có được không? Bình thường cô vẫn gọi tôi là mẹ, sao hôm nay lại xưng tôi với bà? Bà có con dâu mới rồi, bà buông tha cho tôi đi. Đừng có mơ, mày là đứa mà tao ghét nhất. Mày đừng hòng ở đây sống sung sướng. Cái thằng cha kia chắc là không biết cuộc đời của mày tàn tạ đến mức nào, nên nó mới quyết định bên cạnh mày chứ gì. Tại sao bà cứ dùng những lời lẽ cay nghiệt như vậy? Bà không sợ một ngày nào đó bà gặp báo ứng hay sao? Cái gì? Báo ứng á? Tao giúp nhà mày không được ơn lại phải nhận báo ứng à? Đúng là cái loại vô ơn. Tôi quá mệt mỏi bởi những năm tháng sống ở nhà bà rồi. Tôi sống không bằng một con chó. Bây giờ bà muốn bán nhà chứ gì? Bà cứ bán đi. Mày không giữ được căn nhà để thờ phụng bố mẹ mày, đúng là đứa con bất hiếu. Ở trên trời, nếu bố mẹ mày mà nhìn thấy, chắc là xấu hổ về mày lắm. Tôi sẽ cố gắng để mua một căn nhà khác. Tôi không bao giờ tiếp tục nhu nhược làm con rối trong tay các người đâu. Lúc trước chỉ cần nói đến chuyện bán nhà, dù có trăm ngàn khó khăn thì mày cũng nhất định giữ lấy. Bây giờ mày ở nhà cao cửa rộng, nhưng mày không còn nghĩ đến người sinh ra mày, có đúng không? Bà thôi đi, tôi không còn là một đứa con gái ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết lo sợ giống như trước đây đâu. Lâm bước đến từ phía sau và nói với bà Hằng. Tôi là người trả lại số tiền đấy cho bà. Bà đưa cuốn sổ đấy cho Thủy Dương đi. Bà Hằng quay lại nhìn chằm chằm vào Lâm. Mày là đứa nào? Tôi là người thay Thủy Dương trả nợ cho bà. Mày mồm mép nhỉ? Bảo sao? Nó chết mê chết mệt vì mày. Mày muốn trả nợ chứ gì? Thế thì tao từ từ tao tính lãi với mày. Không cần. Tôi trả cho bà gấp đôi số tiền mà cô ấy nợ bà. Úi giời, hào phóng nhỉ? Nó có cái gì để mày phải bỏ ra số tiền lớn như thế hả? Cô ấy có cái thứ mà các người cả đời này cũng không bao giờ có được. Đó chính là sự tử tế. Đúng là mất dạy. Mày dám ăn nói với người lớn tuổi như vậy sao? Không phải người già nào cũng đáng kính. Bà chưa từng nghe câu này hay sao? Đây là trước cổng nhà tôi. Khi tôi còn đang nói đàng hoàng với bà, tốt nhất bà nên rời đi đi. Chuyện nợ nần còn chưa nói xong, muốn lươn lẹo để đuổi tao đi sao? Đừng hòng. Không muốn hết lần này đến lần khác nợ Lâm, Thùy Dương liền nói với bà Hằng. Tôi sẽ tự bán căn nhà đấy để trả nợ cho bà. Nợ bao nhiêu trả bấy nhiêu. Bà cứ tính lãi đầy đủ đi. Tôi trả cho bà, không thiếu một xu. Được. Nhà của bố mẹ mày mà mày còn dám bán. Bà Hằng có những lời lẽ công kích, Thùy Dương vẫn không thay đổi quyết định. Cô tin rằng dù bố mẹ cô có biết, cũng không bao giờ trách cô. Thùy Dương không nhận sự giúp đỡ của Lâm khiến anh cảm thấy không vui. Cô đang muốn rạch ròi với anh sao? Cô quyết định và cứ như vậy mà làm. Sau một tuần Thùy Dương về quê bán nhà rồi trả 150 triệu cho bà Hằng. Số tiền còn lại cô đem trả cho Lâm. Như vậy thì không còn nợ nần gì nữa. Hai mươi mấy năm cuộc đời lúc nào cũng tù túng khổ sở. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự tươi sáng. Cầm tiền trong tay nhưng bà Hằng vẫn không muốn để Thùy Dương đi. Toàn sắp đi tù, cô con dâu mới cũng không muốn ở lại. Chỉ có Thùy Dương mới là người có thể chăm sóc được cho bà ta. Bà ta lúc này ngọt ngào nói với Thùy Dương. Con à, bấy lâu nay mẹ chỉ thử thách con một chút thôi. Bây giờ mẹ mới thấy không có ai tốt bằng con. Con đừng đi nữa. Tài sản này trước sau gì cũng thuộc về vợ chồng con cơ mà. Mẹ già rồi, chết có mang đi được đâu. Là bởi vì anh Toàn sắp đi tù nên bà mới muốn giữ tôi lại có đúng không? Bà muốn có một đứa con ở không? Không phải trả công, nhưng hết lòng cung phụng cho bà có phải không? Con dâu, con đừng nói khó nghe như vậy. Cuộc sống thành phố không phù hợp với con đâu. Nên mới biến một đứa con gái hiền lành giàu tình cảm thành ra như thế này. Tôi không thay đổi đâu. Tôi chỉ đang cố gắng mạnh mẽ hơn thôi. Bị đàn áp, bị bắt nạt. Mà tôi vẫn còn ngu ngốc chịu đựng. Tôi không muốn sống như thế. Rồi đây bà và Toàn phải chịu quả báo do chính những gì mà mình gây nên. Bà thấm thía rồi chứ. Cô dứt khoát rời đi, dù có nói gì cũng không làm lung lay được quyết định của cô. Bà Hằng biết mình sẽ khổ, nhưng không nghĩ rằng bản thân mình lại rơi vào cảnh vừa thiếu thốn, lại vừa nhục nhã như vậy. Chỉ còn lại duy nhất một căn nhà thôi. Sau khi bị điều tra, tất cả những thứ liên quan đều bị thu hồi. Toàn cũng không còn được sống một cuộc sống tự do. Bà Hằng vì quá sốc nên ốm đau liên miên. Nằm một mình trong căn nhà trống, không có ai chăm sóc, bà ta mới thấm thía. Trước đây tất cả mọi chuyện đều đổ dồn lên đầu Thủy Dương. Cô không hề than vãn, không kêu ca. Con người bà ấy lại tham lam không biết đủ. Cuối cùng con dâu không còn, con trai đi tù, bản thân mình thì ốm yếu. Thì thoảng anh em họ hàng mới thèm ngó ngàng đến thăm. Sau khi giải quyết xong tất cả mọi việc, Thùy Dương quay lại thành phố. Cô đứng trước cửa nhà Lâm một hồi lâu, tự hỏi liệu sau này cô có còn ở ngôi nhà này nữa không? Khi gặp Lâm ở bên ngoài, liệu có còn thân thiết như bây giờ không? Cô mở cửa bước vào bên trong, ngôi nhà vắng tanh không có bóng dáng Lâm. Tự nhiên cô cảm thấy thớ nhớ anh quá, ngồi bần thần một lúc lâu dưới hiên nhà, nhìn ra phía cổng, cũng sắp 5 giờ chiều. Xe anh vừa tới, cổng tự động mở ra. Anh nhìn thấy Thùy Dương sắc mặt có chút thay đổi. Cô lên từ khi nào vậy? Cũng được gần nửa tiếng, để tôi đi nấu cơm. Không cần đâu, để tôi nấu cho. Khoảng thời gian Thùy Dương về quê, hai người ít liên lạc, thì thoảng anh gọi điện hỏi cô vài câu. Có lúc anh còn muốn chạy về đó, xem tình hình của cô như thế nào. Anh đứng bếp còn cô nhặt rau, anh quay lại hỏi cô. Mọi chuyện giải quyết xong hết cả rồi chứ? Thời gian ở quê, cô ngủ nghỉ thế nào? Hình như cô gầy đi rồi đấy. Tôi ở nhà cậu mợ, họ đối xử với tôi rất tốt. Bây giờ không cần phải suy nghĩ gì. Cô cứ yên tâm, làm những gì mình thích. Thùy Dương đặt ba lô lên bàn, cô lấy ra số tiền chuẩn bị từ trước và đẩy về phía của Lâm. Cuối cùng tôi có thể trả nợ cho anh rồi. Tuy không phải bằng cách như tôi nói, nhưng ít nhất sau này tôi không cần phải đêm đêm chằn chọc vì nợ nần. Cảm ơn anh, bởi vì anh luôn giúp tôi. Sau khi trả hết nợ cho tôi, có phải là cô muốn rời đi không? Anh không cho tôi ở đây nữa, thì tôi mới đi chứ. Anh đã cứu tôi, giúp tôi rất nhiều. Cả đời này tôi vẫn nợ anh. Chỉ là nợ về vật chất, khiến cho tôi lo lắng không yên. Lâm quyết định nhận lại số tiền, anh không muốn cô lại suy nghĩ linh tinh. Thủy Dương thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cô có thể kê gối cao đầu mà ngủ. Thế nhưng giấc ngủ của cô lại cứ chập chờn, và có lẽ do thời gian không ở đây nữa khiến cho cô lạ chỗ. Cô mở cửa ra ngoài ban công, từ nơi này có thể quan sát được khoảng sân vườn rộng. Lâm lặng lẽ ngồi trên ghế đá, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Bình thường Lâm không hút thuốc, chỉ khi tâm trạng không tốt anh mới cầm đến nó. Hôm nay rốt cuộc là vì lý do gì? Cô không muốn làm phiền anh, cô đóng cửa lại. Khi cơ thể mệt mỏi cuối cùng cô cũng thiếp đi. Nghe tiếng chuông báo thức kêu liên hồi, mới 6 giờ sáng, cô vội vàng bật dậy. Cũng một thời gian cô không làm tốt công việc của mình, hôm nay cô muốn nấu một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho Lâm. Tất bật cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, Lâm mặc quần áo chỉnh tề bước xuống. Cô nhìn thấy, lập tức quay lại quan sát sắc mặt của anh. Sao thế? Hôm nay cô thấy tôi đẹp trai có đúng không? Hay là khoảng thời gian không ở bên cạnh tôi? Cô nhớ tôi? Tôi thực sự rất nhớ anh. Nói xong câu này, cô lập tức rút tay lại, vội vàng xua tay. Không phải như anh đang nghĩ. Tôi ở đây quen rồi, nên khi về quê, tôi cảm thấy thiếu vắng, nên tôi nhớ thôi. Lâm đang nhìn Thùy Dương rất chăm chú, còn cô đang cố gắng giải thích, nhưng lại không mang lại kết quả gì. Lâm gật đầu hài lòng lắm. Nhưng đến cuối cùng kết quả, vẫn là cô nhớ tôi, đúng chứ? Lâm bước lại gần cô lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường, không còn đường lui, chỉ có thể cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh. Lâm đưa tay nâng cầm cô lên, không để cô có cơ hội chạy trốn khỏi anh. Thực ra thì tôi cũng cảm thấy rất nhớ cô. Thủy Dương bối rối, không nói nên lời, bởi vì cô không biết là Lâm đang nói đùa hay nói thật. Cố gắng tìm kiếm trong đôi mắt của anh nhưng vô vọng. Khi giật mình nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, cô vội vàng cúi người xuống và bỏ chạy. Anh bị làm sao thế kia? Có phải cả đêm qua không ngủ nên đầu óc anh có vấn đề rồi không? Thủy Dương tự đặt ra một câu hỏi rồi lại tự trả lời và cuối cùng không thể nào biết lý do tại sao. Ngay cả Lâm cũng đứng đó rất lâu, hương thơm dịu dàng từ cô vẫn quấn lấy mình. Và việc anh nói nhớ cô là thật, đó là thật lòng anh muốn nói ra. Từ khi cô về quê, mỗi ngày anh đều không muốn về nhà, sự trống rỗng yên tĩnh đến ngặt thở. Thì thoảng anh còn tưởng tượng thấy cô đang nấu ăn trong bếp, rồi giật mình khi nhận ra rằng đó chỉ là một khoảng không vô nghĩa. Phải chăng anh đã thực sự rung động, yêu một người không hề khó như những gì anh vẫn nghĩ, cảm xúc đến rất tự nhiên, lại thêm chút mơ hồ. Anh nghe tiếng Thủy Dương gọi. Anh Lâm, anh đến ăn sáng đi, sắp nguội hết cà rồi. Anh rảo bước đến bàn ăn, cô lấy cho anh một chén cháo nhỏ. Trứng gà tôi mang ở quê lên, nấu với cả trứng gà ta bổ lắm. Anh ăn hết bát đi nhá. Đã từng nghĩ rằng mình sẽ độc thân đến suốt đời. Vậy mà khi gặp Thủy Dương, anh lại có thể trở nên nhẹ nhàng, ấm áp và chú tâm vào cảm xúc của cô. Không cần phải chờ đợi hay đắn đo thêm gì, anh có thể khẳng định mình đã thương cô gái trước mặt. Lâm mỉm cười nói với cô. Bây giờ cô hoàn toàn tự do rồi đúng không? Không còn bất cứ ai làm phiền cô. Sau này tôi bảo vệ cho cô. Thủy Dương gật đầu, nhưng mà trong lòng cô biết sau này anh và cô mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Anh phải gặp một người con gái môn đăng hộ đối mà anh thực sự yêu thương. Sao thế? Cô không trả lời tôi? Tôi chỉ đang suy nghĩ linh tinh một chút thôi. Có những chuyện không thể nào nói ra thành câu, che giấu đi cũng khiến tâm trạng của cô trùng xuống. Thời gian sau đó, Thủy Dương đều dậy rất sớm. Cô vừa làm bánh vừa dọn dẹp, bữa sáng cũng chuẩn bị chu toàn. Ngày qua ngày tiệm bánh của cô dần dần trở thành nơi lui tới của nhiều người. Cô cũng không ngừng học hỏi để làm mọi thứ tốt hơn. Ông trời không phụ lòng người, với thu nhập ổn định, cô không còn phải lo lắng về bữa đói bữa no giống như trước đây, đến mức chiếc áo rách cũng chẳng dám mua nhiều. Tất cả những gì cô đạt được đều có sự giúp đỡ vô cùng to lớn của Lâm. Nhưng anh chưa từng nói, hay là tự hào, lúc nào anh cũng đều rất ôn nhu. Một ngày trời không đẹp, Kiều Trinh đến tìm gặp Lâm. Cô ta đứng trước mặt anh, đầu tóc rối ren, quần áo chẳng còn sang trọng. Anh Lâm à, cô đến đây tìm tôi có chuyện gì? Em biết em không nên đưa hắn tới gặp bố anh, nhưng em làm tất cả chỉ vì em yêu anh thôi. Hợp đồng ấy, anh trả lại cho bố em có được không? Công ty bố em có thể phá sản nếu như không có hợp đồng này. Ngay từ đầu cô không nên toan tính và xen vào chuyện của tôi. Mối quan hệ của chúng ta từ đầu đến cuối luôn bằng một con số không. Cô biết rõ cơ mà. Anh đang trả thù em bằng hợp đồng đó sao? Tôi là người rất sòng phẳng. Ai đối xử với tôi thế nào tôi trả lại như thế. Cô muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi thì xin lỗi. Tôi chưa bao giờ nhận mình là người tốt cả. Thế tại sao anh giúp cô ta? Ít nhất em và anh quen biết nhau từ bé. Tại sao người anh thích không phải là em? Tôi tìm thấy ở Thùy Dương sự bình yên. Đó là tất cả lý do. Em xin anh, chúng ta ở bên nhau thì rất có nhiều lợi ích. Hai bên công ty hợp tác với nhau, lợi nhuận tăng gấp đôi cơ mà. Anh ở bên cô ta, anh có cái gì? Tôi có cái gì á? Tôi có sự bình yên và sự tử tế. Không phải là một người lúc nào cũng toan tính giành giật phần hơi về mình, giống như cô. Lâm đẩy Kiều Trinh ra, cô ta bám lấy anh thêm một lần nữa. Anh không nương tay mà hất mạnh tay của cô ta ra. Tình hình kinh doanh của công ty dạo này khá tốt. Trợ lý báo cáo doanh thu, Lâm hài lòng gật đầu. Anh có thể nuôi em cả đời được rồi. Trợ lý nhìn Lâm tủm tỉm cười. Khi nào thì em được dự đám cưới của anh Lâm ạ? Không lâu đâu, cậu cứ chờ đi. Vừa mới tan làm, Lâm ghé vào cửa hàng hoa, anh muốn chọn một bó hoa thật đẹp để tặng cho Thủy Dương. Về đến nhà thấy cô đang thu dọn cửa hàng bánh, chiếc bánh kem nhỏ trong tủ hình như không có ý định bán đi. Hôm nay em định đi đâu sao? Em? Anh thay đổi xưng hô. Ừ, dù sao thì anh hơn tuổi em. Chúng ta xưng hô như thế này rất xa lạ. Nếu như bố anh nghe được, chắc chắn không hài lòng. Vậy nên chúng ta đổi cách xưng hô nhé. Ừ, vâng ạ. Chiếc bánh này... À, tôi... Em để dành nó cho anh. Cô nhìn thấy bó hoa nhưng không nghĩ rằng anh mua cho mình nên không dám hỏi. Chỉ đến khi anh đưa nó về phía cô mới ngỡ ngàng. Vậy anh tặng cho em... Ừ, cái này anh mua cho em. Anh chưa chúc mừng em khởi đầu thành công. Sau này chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận lợi. Cảm ơn anh. Em hy vọng như vậy. Lâm lái xe vào trong sân rồi ra ngoài bê đồ giúp cô. Cảm giác về nhà luôn có cô đợi sẵn, thật ngọt ngào biết bao nhiêu. Chiếc bánh kem nhỏ xinh rất hợp với màu sắc mà anh thích. Cô cắt chiếc bánh làm đôi rồi đưa cho anh một nửa. Đây là công thức mới. Anh nếm thử xem có ngon không? Ừ, rất ngon. Em chắc chắn sẽ thành công trong việc chinh phục vị giác của tất cả mọi người. Thật á? Ừ, anh nói thật, bánh rất ngon. Thủy Dương rất vui, cô cười rất tươi. Lâm không kìm được mà đưa tay xoa đầu của cô. Sắp đến mùa thu rồi, mùa kết hôn của các cặp đôi đấy. Vậy sao? Ừ, anh đã tìm thấy người mà mình thích rồi. Nghe xong cô không cười được nữa, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc. Lâm lại tiếp tục. Em có muốn trở thành cô dâu của anh không? Thủy Dương giật mình, cô nhìn anh không chớp mắt. Tóc cô bay bay, anh vén những sợi tóc ấy ra phía sau tai của cô. Anh không biết đâu mới là thời điểm thích hợp để nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng. Anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa. Anh muốn chúng ta thành vợ chồng. Thủy Dương cũng rất thích anh, nhưng cô lại không thể nào gật đầu. Đối với anh, cô có một sự chênh lệch quá lớn. Anh có thể dễ dàng tìm được một người tốt hơn, xứng đáng. Còn cô chẳng có gì. Hơn nữa, cô lại từng làm vợ của một người đàn ông khác. Cô bước lùi lại một bước và ngước mắt lên nhìn Lâm. Em và anh không phù hợp. Tại sao chứ? Anh đã từng hỏi em như thế nào là phù hợp. Bây giờ em trả lời cho anh biết. Chúng ta không hề phù hợp. Em chỉ là một cô gái tầm thường thôi. Đối với anh, em chưa bao giờ tầm thường. Nhưng em không xứng đáng với anh đâu. Anh chưa từng yêu bất cứ ai. Còn em... Sao em ngốc thế nhỉ? Chỉ cần chúng ta thật lòng thì mối tình này là tình đâu. Anh không quan tâm quá khứ, anh chỉ quan tâm hiện tại thôi. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách được thu hẹp. Nụ hôn này khiến tất cả đắn đo tan biến trong chớp mắt. Thật đẹp đẽ khi người mình thương cũng vừa vặn thương mình. Lâm bên cạnh Thủy Dương từ lúc cô khó khăn cho đến khi cô có sự nghiệp nhỏ của riêng mình. Những gì anh nói ra chưa bao giờ không thực hiện. Anh luôn nhớ tất cả những điều đấy. Tình cảm giữa hai người đơn thuần, không toan tính, không tư lợi, nó ngọt ngào, ấm áp và rất nhẹ nhàng. Lâm cùng Thủy Dương về quê đón di ảnh của bố mẹ cô lên thờ phụng. Đây là điều mà cô luôn trăn trở mỗi đêm. Khi thực hiện được, cô khóc nhiều lắm. Cô không còn bố mẹ nên nhờ người thân làm đại diện khi hai người quyết định tổ chức đám cưới. Để trả lại số tiền mà Thủy Dương nợ cho mình, Lâm mua vàng làm cổ hồi môn rồi đưa cho cô cất giữ. Anh luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô. Đó mới chính là tình yêu thực sự. Ngày cưới, Thủy Dương lung linh trong chiếc váy trắng, anh bên cạnh cô với một bộ vest màu đen. Hai người xứng đôi bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của tất cả nhiều người. Có thể đám cưới trong mắt những người xung quanh là quá vội vã. Anh và cô ở bên nhau hơn một năm trời. Thời gian không ngắn, không quá dài, nhưng đủ để hiểu rõ đối phương. Sau đám cưới, hai người không đi hưởng tuần trăng mật mà tập trung cho cửa hàng mới. Cửa hàng mới rộng hơn, đầy đủ hơn và sự nghiệp kinh doanh của Thủy Dương chắc chắn sẽ bùng nổ. Thủy Dương bận rộn với công việc của mình nên cô không có nhiều thời gian dành cho Lâm. Anh không vì vậy mà giận dỗi cô, trái lại luôn ủng hộ cô hết mình. Thủy Dương vẫn vậy, vẫn thức dậy từ sáng sớm dọn dẹp nhà cửa. Lúc trước cô là kẻ làm thuê, bây giờ cô là người vun vén gia đình. Công việc vẫn vậy nhưng suy nghĩ đã khác đi. Dù hoàn cảnh có thay đổi, con người vẫn chẳng hề đổi thay. Hương thơm ngào ngạt từ món phở đánh thức Lâm. Anh vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống. Vợ, em đang nấu món gì thế? Sao anh không ngủ thêm một lát? Em dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh, làm sao mà anh ngủ được chứ? Thì anh ra ngoài, lúc nào cũng thấy anh mệt mỏi, em để cho anh nghỉ ngơi chứ. Em hứa là nâng niu, vun đắp gia đình này, vun đắp tình yêu mà, thì nhất định em phải làm được. Thủy Dương liền lấy đồ ăn cho anh, hành động nhỏ này của cô luôn khiến anh rung động. Anh ăn xem, có ngon không? Vợ anh nấu cái gì chả ngon. Anh thích là được. Nhưng mà anh cảm thấy có một thứ anh thích hơn. Không kịp để cô phản ứng, anh liền hôn lên bờ môi của cô. Vòng tay anh siết chặt, nụ hôn có chút điên dại cuồng nhiệt nhưng lại vô cùng da diết. Tất cả mọi thứ xung quanh không có cách nào xen vào. Anh yêu em nhiều lắm. Đúng là khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Đau khổ sẽ tôi luyện tâm hồn để nó trở thành mạnh mẽ. Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp được một người thật lòng yêu thương, thật lòng bao bọc và che chở, mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn một tác phẩm được viết bởi tác giả Trương Huệ. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon.